Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối phục vụ truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi series truyện ma về cậu pháp sư trẻ Phan Khang của tác giả Phan Thanh An. Series này với những tác phẩm truyện trước như là Miếu Giao Long, Hát Giao Long, Chiếc Gương Đọa Đầy và được sự yêu thích, mong chờ rất là cao của quý thính giả. Ngày hôm nay trở lại với một tập truyện có tựa đề Đất Độc Vùng Cao. Huy sẽ phục vụ trong hai buổi, tối hôm nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe nhé. Ngay bây giờ chúng ta cùng bước vào phần 1 của bộ truyện. Từ một căn phòng lớn trong một khách sạn nọ, đã hơn 10 giờ đêm rồi mà vẫn còn vang lên đều đặn tiếng cười, tiếng hô hào sát phạt và còn lẫn đâu đó vài tiếng chửi thề lác đác. Bên trong căn phòng có hơn chục sinh viên đang gầy hai sòng xì dách để thử vận may của bản thân. Đứa thì cố nặng ra từng nút, đứa thì đang do dự có nên kéo tiếp hay không. Và dĩ nhiên cũng có đứa đã quắc rồi nhưng vẫn cố tình diễn ra cái bộ mặt như đang nắm trong tay 21 điểm vậy. Khang cùng với thầy Minh và thầy Thành đang từ ngoài sảnh tiến vào phòng riêng để nghỉ ngơi. Nhưng nghe thấy tiếng động lạ, cả ba đều hiểu ý, liền không nói không rằng cùng tiến một mạch tới chỗ cái sới bạc kia. Vừa mở cửa ra thì Khôi à, chết mày cho con, hâm quắc mà bày đặt diễn nè. Trời ơi, cỡ như mày á tao rành quá rồi còn gì. Thằng Đan Khôi luôn, cái mặt thằng này là chuyên gia dằn non 16-17 thôi nè, chứ không có nhiều trong này đâu trội. Bỏ bay đi bay. Hình như cả đám không biết hoặc không thèm để tâm đến sự xuất hiện của ba nhân vật quyền lực đang đứng ở cửa nhìn mình. Thầy Thành liền cất tiếng chung vui. Khu của thằng Phong nữa kìa, nó mới 18 phút thôi đó. Cả đám ngơ ngác khi nghe thấy giọng của thầy Thành. Bọn nó bất giác quay sang, tay thì đang cố phủi mấy lá bài xuống dưới tấm mền trải. Thầy Thành liền gắt. Trời ơi là trời, tụi bay coi có được không? Thân là sinh viên sư phạm mà tác phong lầy lối vậy sao? Hơn 10 giờ rồi còn không lo phòng ai nấy ngủ đi, dưỡng sức cho chuyến đi ngày mai. Tụ tập ở đây gậy xong xì dách, chờ lỡ công an ập vô tóm hết tụi bay về đồn, khổ cho thầy cô chưa. Toàn bộ sinh viên ngồi đó cụp mặt xuống im bặt, không dám nói gì. Đợi cho bầu không khí vừa lắng đi đôi chút thì có đứa mới dám cất giọng lý nhí thưa. Ừ, tụi em cho vui thôi thầy, có 1-2 ngàn chứ đâu lớn lao gì đâu. Rồi tụi bay đánh 1-2 ngàn xong bị tóm hết, thầy cô có dùng 1-2 ngàn đó để bảo lãnh tụi bay ra khỏi đồn được không? Còn ngồi đó mà gân cổ cãi sao? Chuyến đi lần này là cho các em trao dồi học hỏi kiến thức nghề nghiệp, chứ bây giờ tụi bay tranh thủ đánh bài sao? Cô giải tán ai về phòng nãy đi ngủ đi. Đợi đi xong đợt này về, tống cổ hết cả đám lên phòng công tác chính trị học sinh sinh viên, cho thầy ba trú một trận cho biết. Vừa dứt lời thì thầy Thành cùng thầy Minh cũng bước đi về phòng. Riêng Khang nán lại một lát rồi bảo. Thầy Thành khó tính cho nên nói năng hơi nặng lời, mà cốt yếu là thầy muốn tốt cho mấy em cả thôi. Mấy đứa nghe lời thầy, về phòng ngủ đi, đêm mai cũng phải về sớm đó. Lịch trình ngày mai dày lắm, có cả băng rừng leo núi, mai mà đi không nổi lại bị chửi thêm thì khổ, hiểu chưa? Trấn an các em xong, Khang cũng về lại phòng riêng của mình. Cậu tắm rửa chuẩn bị đồ đạc cho lịch trình leo núi vào ngày mai. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, Khang cũng nhảy phóc lên giường mà ngủ. Có lẽ vì suốt cả ngày hôm nay phải vận động nhiều và di chuyển liên tục nên Khang cảm thấy rất mệt mỏi, giấc ngủ không còn được sâu và cảm giác rất khác lạ. Nó cứ bồng bềnh, chập chờn, cứ như nửa tỉnh nửa mơ. Trong cái cảm giác hài man khó tả đó, lại có một vài hình ảnh đáng sợ đang dần hiện lên trong đầu Khang. Nó liên tục lặp đi lặp lại, từng câu thoại, từng khung cảnh, từng nhân vật, mọi thứ đều rất sống động nhưng chẳng thể rõ nội dung. Chạy, mau chạy đi, bọn chúng đến rồi, bọn Hắc Liên Giang Nam đến rồi. Tiếp đến là một cảnh tượng người già trẻ nhỏ chắc díu nhau bỏ bản mà chạy tán loạn khắp nơi. Xung quanh toàn là lửa cháy, cả một đàn quạ đen đang đậu trên cành cây cao, kêu lên những tiếng vừa bi thương nhưng cũng đầy ai oán. Bọn chúng như đang chờ đợi một điều gì đó. Có lẽ là một bữa tiệc đầy xác người hay chăng. Một người chết, hai người chết, rồi rất nhiều người đã chết. Có người chết vì hỏa hoạn, cũng có người chết vì thú dữ tấn công, nhưng lại có người chết vì một con dao bầu ghim chặt sau lưng. Trước khung cảnh đầy máu me và hỗn loạn đó, từ trong bóng đêm lại xuất hiện ra một đám người lạ mặt. Những kẻ đó mặc nhiên xông vào chém giết những con người vô tội đang dắt díu nhau bỏ trốn. Cảnh từng người ngã xuống, máu chảy đầu rơi, trông quá đội hải hùng. Lại có một kẻ trên người mặc áo đạo gia màu trắng, tay nắm phất trận, gương mặt hiền từ cứ như ông tiên ông bụt. Gã ta tiến tới cái xác nọ, rút con dao bầu đang ghim vào nạn nhân xấu số kia ra. Hắn kẻ lau nhẹ vệt máu trên lưỡi dao. Có một đứa bé gái độ khoảng chừng 3 tuổi đang ngồi bên cạnh cái xác mà khóc. Hắn xách đứa bé lên, một tay bóp chặt cổ, một tay cầm con dao bầu. Hắn vùng dao lên toàn đâm mạnh xuống, từ từ cất tiếng nói: "Chuyện này chỉ mới là khởi đầu của một màn kịch hay thôi. Thứ mà ta muốn chính là muốn chứng kiến bọn mọi dân đất nước này phải chết dần chết mòn. Linh khí của phương Nam ngàn năm nay phải quy tụ về phương Bắc, tất cả phải về đúng tôn ti trật tự. Kể từ ngày hôm nay trở đi, ta tuyên bố cả cái quận giao chỉ này ắt sẽ về lại tay thiên triều của ta mà thôi." "Đừng, dừng lại đi, đừng mà." Khang bật dậy, nhìn đồng hồ bây giờ đã hơn 2 giờ sáng. Hóa ra nãy giờ chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này lại cực kỳ đáng sợ. Nó còn kinh khủng hơn cả ác mộng gặp quỷ rất nhiều lần. Khang vội chạy vào trong toilet, lấy khăn lau hết mồ hôi trên người, vừa xả nước rửa mặt, vừa cố suy nghĩ trấn tĩnh bản thân. "Chỉ là mơ thôi, hoàn toàn không có thật đâu, đừng sợ." Khang bước lại giường, nằm xuống cố chợp mắt tiếp. Nhưng kỳ lạ là lần này cậu chẳng thể nào ngủ được. Hễ cứ nhắm mắt lại thì khung cảnh máu me chém giết ban nãy lại hiện lên. Thậm chí là sau mỗi lần như thế thì hình ảnh càng ngày càng rõ ràng hơn, âm thanh cũng to hơn rõ rệt. Cứ thế chẳng sao ngủ được, Khang chỉ biết ngồi đó mở nhạc rồi cắm tai phone nghe cho tới sáng. 6:30 sáng, khách sạn có phục vụ bữa điểm tâm cho cả đoàn. Khang bước xuống gặp mọi người với khuôn mặt trông cực kỳ thiếu ngủ. Thầy Minh thấy vậy liền bổ vai Khang 2-3 cái cho tỉnh táo, cho hỏi ngay: "Ê Khang, bộ hôm qua không ngủ hay sao mà sáng dậy mặt mày hốc hác quá vậy? Đừng nói là cắm máy chơi game tới sáng nha, không khéo một lát không đủ sức bằng trận thì khổ đó." "Đâu có đâu thầy, em lạ chỗ cho nên khó ngủ. Một lát vận động mạnh một xíu em tỉnh táo ngay nữa mà. Mọi người yên tâm đi, đồ đạc dụng cụ cần thiết đã chuẩn bị xong hết cả chưa?" Mấy đứa sinh viên đang cắm mặt ăn, nghe Khang hỏi cũng cố gắng trả lời có 2-3 tiếng lấy lệ. Khang đưa đồ của mình lên xe trước, cho bảo: "Hôm nay đoàn của mình sẽ băng qua khu rừng Bờ Y, sau đó tiếp tục leo lên đỉnh Chim Sóc, rồi nghỉ trưa tại một cái homestay sát với bản làng của cộng đồng dân tộc Cờ Lao đang sinh sống. Lên trên đó chúng ta sẽ cùng ăn cơm trưa với các gia đình trong bản, cùng nhau tham gia một buổi hoạt động sản xuất của họ. Rồi đêm đến sẽ có một buổi lửa trại nhỏ nhỏ đó. Buổi lửa trại tối nay ngoài là để các em quây quần lại với nhau, các thầy cũng sẽ hướng dẫn các em cách để tổ chức một buổi lửa trại sao cho đúng quy trình bài bản nhất. Hơn nữa làm lửa trại đó, các em cũng được trải nghiệm những điệu hát, điệu múa cổ truyền của dân tộc Cờ Lao, một trong 14 dân tộc thiểu số đang sinh sống ở tỉnh Hà Giang này." Mọi người nghe Khang tóm tắt lịch trình hôm nay mà ai cũng cảm thấy phấn khởi. Cả đám treo hò la hét ầm ĩ, đến nỗi thầy Thành phải đập bàn quát lên để giữ trật tự: "Nè nè nè nè, ồn ào cái gì đó, ăn nhanh lên còn lên xe, đi học chứ không phải đi chơi đâu mà cứ rần rần lên vậy." Thế là bọn nhỏ cũng nhanh chóng ăn nhanh rồi leo lên xe chuẩn bị chuyến hành trình đầy mong đợi. Khang ngồi ở sau, nhường chỗ cho thầy Thành và thầy Minh lớn tuổi hơn ngồi ở trước. Chiếc xe 30 chỗ bây giờ đây đã chật ních người. Bác Tài đạp ga lên đường thì tiếng hò reo của sinh viên cũng vang lên. Mọi người vừa hát hò vừa kể chuyện suốt dọc đường đi. Không khí sôi động náo nhiệt như chưa bao giờ dứt. Sau khoảng gần 1 giờ đi xe thì cũng đến bìa của khu rừng bờ y. Thầy Minh và thầy Thành xuống xe trước, mở cửa ra mà dặn to. Nè, các em nhớ đem theo đầy đủ dụng cụ cá nhân theo bên mình. Vì đây là chuyến đi băng rừng nên hai thầy cùng với anh Khang sẽ hướng dẫn các em cách xử lý những tình huống khẩn cấp không mong muốn có thể xảy đến, nhằm cho trường hợp sau này lỡ như các em có dẫn khách đi tham quan rừng ở các khu bảo tồn hay là vườn quốc gia, khi mà bị lạc đó thì cũng có đủ khả năng đi xử lý tình huống. Thầy nhắc lại, chúng ta đến đây trên tinh thần là học tập chứ không phải là để chơi. Đề nghị các em phải thật sự nghiêm túc và tập trung, không được đùa giỡn, không được tự ý tách đoàn mà không xin phép. Sau đây thầy điểm danh trước khi vào rừng. Số 1. Khang nghe thầy Thành đang chuẩn bị điểm danh thì nó vội cắt lời, cố ghé sát tai thầy mà nói nhỏ. Đi rừng á, việc tối kỵ là gọi tên nhau với điểm số thứ tự, kéo lại bị ma quỷ dẫn dắt lạc đường như chơi đó thầy. Thầy Thành nghe vậy, dù trong lòng liền cảm thấy không vui, nhưng cũng giả lả nói: Trời ơi, thời đại nào rồi mà em còn tin vô mấy cái trò mê tín dị đoan đó em. Phải kiểm tra số lượng thì mới dễ quản lý được chứ. Không điểm danh thì lát nữa có sinh viên đi lạc thì biết ai ra ai. Thôi qua kia chuẩn bị đồ đạc giùm thầy đi. Chỉ có thầy Minh là tin tưởng những gì Khang nói. Bởi lẽ cũng chỉ có thầy chứng kiến được cảnh Khang đánh nhau với cương thi, cốt yêu, cho diệt quỷ sư như thế nào. Có điều chuyện đó là một chuyện bí mật, không thể để lộ ra ngoài, nên thầy Minh cũng không còn cách nào khác, chỉ biết vỗ vai động viên. Không sao đâu, thầy biết tính em cẩn thận, nhưng mà khu rừng này á thì quy hoạch để làm du lịch cũng lâu rồi. Nói chung đường đi đều có lối mòn dẫn thẳng từ trước, không có chuyện lạc đường đâu. Bọn thầy có nhắc nhở thì cũng là để làm cho đúng theo quy định thôi, chứ đường này thì có cái gì đâu mà gọi băng rừng leo núi chứ. Ha, thoải mái lên. Nghe thầy Minh nói như vậy, trong lòng của Khang cũng có chút an tâm hơn. Nhưng không hiểu sao cậu lại có một cảm giác nôn nao lo lắng rất khó tả. Nó cứ bồn chồn rây rứt kiểu gì đó mà không nói ra thành lời được. Hình như Khang cảm thấy chuyến đi lần này giống như cơn ác mộng mà Khang trải qua khi tối. Cậu vội lắc đầu cho vỗ vào trán của mình mấy cái, sau đó cố gắng tự trấn an. Thầy Thành cứ thế mà điểm danh từng người một, tổng cộng 24 con người đang chuẩn bị tiến vào trong rừng. Khang nhìn lên trời xem thử thì thấy mây đã giăng kín che cả mặt trời. Tiết trời se lạnh, âm u khó đoán. Thầy Minh cũng nói: Gió Đông Bắc bắt đầu về rồi đó, tháng 10 rồi mà. Thôi, em theo thầy dẫn đầu lên phía trước để quản lý đội ngũ. Kéo tụi nhỏ lại ham chơi, lại đi tách đoàn thì khổ đó. Khang vâng dạ, tiến nhanh lên trước. Vừa đi anh vừa hô: Được rồi, mọi người nhớ đi sát nhau, người sau bám đuôi theo người trước kéo đi lạc. Khi đi nhớ chú ý giữ im lặng mới có thể nhìn ngắm được những loài động vật hoang dã. Tuyệt đối không được tò mò mà bẻ cây bức cành lung tung. Tất cả rõ chưa? Một tiếng dạ rõ đáp lại thật to. Thầy Minh đang đi ở chính giữa cũng bắt đầu giảng giải. Khi vào rừng sâu đó, thứ tụi em cần làm nhất là phải xác định được phương hướng. La bàn sẽ là một giải pháp tốt khi chúng ta bị lạc. Nhưng mà nếu trong trường hợp bất khả kháng là la bàn của các em bị hư hoặc là bị mất, thì nên tìm chỗ nào trống trải, có nhiều ánh sáng, tốt nhất là nhìn thấy được ánh mặt trời. Các em cứ dùng một cành cây cắm xuống đất, xem bóng của nó đổ đi đâu thì mặt trời ở phía ngược lại. Bởi vì theo quy ước thì mặt trời mọc ở hướng đông và lặn ở hướng tây, bóng của cây sẽ đổ theo hướng ngược lại. Cho nên phía trước và sau lưng các em sẽ là hướng nam và hướng bắc. Xác định được phương hướng rồi thì mới có thể tính cách mà tìm được thoát thân. Thầy Minh vừa giảng giải kỹ năng xác định phương hướng say sưa thì có đứa cất tiếng hỏi: Thưa thầy, nếu lỡ như em mụ phương hướng luôn thì sao? Có cách nào để mình thoát ra khỏi khu rừng không? Học hành như vậy là hỏng đó. Đến phương hướng còn không xác định được thì làm sao qua môn cho nổi chứ em. Mà nếu thực tế thì như thế thật á, thì em cố gắng tìm một con suối, đi men theo hướng chạy của nó xuống hạ lưu, chắc chắn sẽ thoát thân được. Dưới hạ lưu là lưu vực sông, nơi đó sẽ có dân cư hai bên bờ. Việc đi men theo bờ suối cũng sẽ giúp cho em có được nguồn nước sạch và cá để sinh tồn. Đó là cách đơn giản và hữu hiệu nhất. Nhưng có điều không phải lúc nào em cũng may mắn tìm được suối đi men theo. Vì vậy cho nên vẫn phải cố gắng học những phương pháp thầy vừa giảng ở trên, và đem theo đầy đủ dụng cụ sinh tồn, thì mới may ra giữ được mạng mình và cho cả hành khách nữa. Cứ như thế mà bài giảng đi rừng của hai thầy Minh và thầy Thành đang được sinh viên tiếp thu. Khang cứ đi theo con đường mòn thành lối mà đi. Đoạn sau nó quay lại hỏi: "Ủa, chỗ này cách cái homestay còn bao xa nữa thầy? Chứ em đi theo đường mòn mà thầy bảo nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi mà chưa thấy gì hết." Thầy Minh dừng lại bài giảng, nhìn sang xung quanh. Thoáng chốc trên gương mặt của thầy bỗng lộ ra vẻ lúng túng. Thầy quay sang thầy Thành rồi hỏi: "Anh Thành à, đoạn này là đoạn nào? Sao mà tôi thấy lạ quá vậy?" "À, lo gì, sắp tới còn một đoạn nữa thôi. Cứ đi hết cái đường mòn này là có lối bậc thang hướng lên trên cho mình, tới đó tha hồ mà leo núi." Khang thắc mắc: "Ủa, nhưng mà leo núi như thế nào vậy thầy?" "Ôi, gọi là leo núi cho nó sang cái miệng thôi, chứ thật ra là cuốc bộ leo lên dốc bậc thang thôi em. Chẳng qua là độ dốc của cái bậc này khá là đứng, nên cũng tựa tựa như leo núi đó mà. Dù là có bậc thang, nhưng mà đi bộ từ dưới chân núi lên tới đỉnh á, cũng không có dễ dàng gì đâu. Mấy đứa cũng đừng có chủ quan." Mọi sự hồ hởi ban đầu của mấy bé sinh viên non nớt đã dần thay đổi sang biểu cảm thất vọng hụt hẫng, nhưng chẳng ai dám nói ra. Lần này thì Khang cẩn thận hơn lần trước. Cậu chú ý từng mỏm đá xung quanh, còn ném thêm vài viên để làm dấu. Mặc dù vẫn cứ theo lời thầy chỉ là đi theo con đường mòn có sẵn, nhưng càng đi sâu thì Khang cũng như mọi người đều bắt đầu cảm thấy lạ. Cây cối ngày một nhiều, tùm và hoang sơ thấy rõ, không giống như một khu rừng được người ta quy hoạch để làm du lịch như ban đầu. Không khí càng âm u lạnh lẽo, và có thể cảm nhận được có nhiều nguy hiểm hơn đang rình rập xung quanh. Khang nhìn phía trước thì chẳng còn thấy đường mòn đâu. Nó quay ra sau hỏi thầy Thành: "Thầy ơi, tới cuối đường rồi thầy." Thầy Thành đang nói chuyện với thầy Minh, nghe Khang gọi liền trả lời: "Phía bên trái có bậc thang dẫn lên trên đó, tụi em rẽ trái là đi lên được." Khang cùng mọi người nhìn sang bên trái, nhưng lại chẳng thấy lối đi nào như thầy nói. Thầy Minh vội hối thúc ở phía sau: "Trưa trời trưa trật rồi, mấy đứa đi nhanh lên, để còn kiếm cái gì lót bụng nữa." Khang đanh mặt lại, lạnh lùng đáp: "Bị lạc rồi thầy ơi, giống ở đây chẳng có lối nào đi lên cả." Thầy Thành liền tá hỏa chạy lại ngay: "Đúng thật là không có con đường nào nữa." Ông ta vừa gãi đầu vừa nói: "Sao lại như vậy được, tháng trước thầy đến đây vẫn còn mà." Khang ném mạnh một hòn đá vào lùm cây: "Chúng ta lạc đường rồi, bây giờ chỉ có nước quay lại thôi. Nếu mà cứ cố chạy cố đi sâu vô nữa thì e rằng khó tìm được đường ra lắm đó." Hai thầy cũng chẳng còn cách nào, đành quyết định cho cả nhóm quay ngược trở ra. Mọi người đều tỏ rõ sự không hài lòng, đến bản thân Khang cũng khó hiểu. Vốn từ trước tới nay chưa có tour nào tự phát mà không chắc kế hoạch như thế này. Điều đáng lo hơn nữa là nãy giờ mọi người vẫn men theo đường cũ mà trở ra. Ấy thế nhưng Khang không còn nhìn thấy những hòn đá mà cậu đã đánh dấu trên đường đi đâu cả. Cậu bắt đầu thấy lo lắng và có nhiều hơn những mối nghi hoặc xuất hiện trong đầu. Cho đến khi cả đoàn bắt đầu lại đi đến ngõ cụt thì thầy Minh mới chép miệng than: "Thôi, kèo này hỏng rồi, bọn mình lạc đường thật rồi anh Thành à." "Ừ, có vẻ là như vậy thật rồi." Thầy Thành cũng nhìn tới nhìn lui hai ba lần rồi mới nói. Câu trả lời khiến cho Khang cùng tất cả mọi người đều cảm thấy hụt hẫng. Từng tiếng xì xào bàn tán bắt đầu trong trang. Khang vỗ tay hai ba cái để phá vỡ bầu không khí rồi nói: "Nè, mọi người bình tĩnh đi, đừng có rối. Bây giờ là giữa trưa, mọi người cứ đem đồ ăn mang theo trang tạm lấy sức, rồi ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, hạn chế di chuyển khỏi đội hình. Đợi anh và hai thầy tìm hướng giải quyết rồi đưa bọn em ra khỏi đây." Lần này lời nói của Khang quả thật có tác dụng. mọi người bắt đầu ngồi tại chỗ nghỉ ngơi, lấy bánh kẹo ra ăn tạm. Khang tiến tới chỗ hai thầy rồi nói: "Bây giờ chúng ta đang lạc rừng sâu, trong này thì tín hiệu cũng như sóng điện thoại đều không có. Thầy có đem la bàn hay không?" Cả hai người đều lắc đầu. Khang chỉ biết chép miệng mà bảo: "Được rồi, để em có cách rồi." Khang lấy ra một chai nước nhỏ đã uống được hơn phân nửa. Cậu hớp một hơi gần cạn hết nước trong chai, rồi dùng dao rọc giấy cắt cái chai ra, chỉ giữ lại phần đế có chút nước. Khang tiếp tục lấy một cái kim ghim nhỏ, rồi dùng hai tay chà sát thật mạnh cho có tĩnh điện. Khi cảm thấy đã đủ nhiều, cậu đặt kim ghim vào đế chai đã có nước sẵn. Chiếc kim ghim khẽ quay nhẹ một lát, thế là Khang đã chế ra một cái la bàn giả chiến. Kim đang chỉ hướng nam, tức là phía trước mặt Khang đang là hướng bắc, trái phải lần lượt sẽ là đông và tây. Đang say sưa chăm chú quan sát phương hướng trên chiếc la bàn tự chế, thì đột nhiên Khang lại thấy có hai cái bóng đen đang đứng lấp ló lượn lờ ở bụi cây đằng trước. Cứ tưởng là bóng cây đổ xuống, cho đến khi Khang nhìn thấy hai cái bóng đó lướt thật nhanh ra phía sau, cậu bất giác hô lên: "Đây, ai đó đó!" Không có ai cả, hoàn toàn không có thứ gì đáp lại lời Khang. Mọi người xung quanh không hiểu cậu đang làm gì, nhưng cũng có cảm giác bắt đầu biết sợ. Thầy Minh vốn biết Khang nhạy cảm và có khả năng nhìn thấy những điều bất thường. Thầy tiến sát lại hỏi: "Vừa rồi em nhìn thấy thứ gì sao?" Khang không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Cậu đang cố quan sát chăm chú xung quanh. Thầy Thành thấy vậy liền nói: "Chắc là thú rừng thôi, chứ không có gì đâu. Các em đừng sợ." Khang biết lời thầy Thành giống chỉ là động viên, chứ thực sự thứ mà Khang nhìn thấy kia, dù không có đủ thời gian để trông cho rõ, nhưng cũng đủ tinh mắt để nhận ra đó là thân ảnh của hai người, không thể nào sai được. Bởi vì Khang không chỉ có mắt âm dương, mà cậu còn có long nhãn của long hồn hộ thể trong người. Những hình ảnh như thế này khó mà qua mắt được cậu. Kể từ giây phút này, Khang đã biết mình cần phải có sự chuẩn bị đề phòng nhiều hơn, đặc biệt là hai thân ảnh lạ mặt đó, vì cậu biết chắc chắn thế nào họ cũng sẽ trở lại. Nhưng chưa hết bất ngờ thì liền có thứ khác lại gây rắc rối hơn xuất hiện. Không hiểu từ đâu lại có một đàn quạ đen bay tới, đậu trên khắp các cành cây trong rừng, có cả trăm con là ít. Chúng bao vây lấy xung quanh nhóm người của Khang và cất tiếng kêu cực kỳ ầm ĩ. Thầy Thành thấy vậy, cầm đá lên định ném xua đuổi đi, nhưng càng ném thì bọn chúng lại càng bao vây chặt hơn và chẳng có chút gì là sợ hãi cả. Trong đầu Khang đột nhiên xuất hiện hàng loạt những suy nghĩ kỳ lạ. Lúc này thầy Thành la to lên: "Bọn em đứng quay sát vào nhau đề phòng lũ quạ tấn công. Chắc tiếng động khi nãy là do lũ này đánh động. Mọi người nhặt đá lên phòng thủ đi." Cả nhóm cố nhặt lấy vài mẫu đá vụn rồi ném về phía lũ quạ. Bọn chúng càng ngày càng kêu to hơn, áp sát gần hơn và trông có vẻ hung dữ hơn. Mắt con nào con nấy đều đỏ lồm, cái đầu thi thoảng lại lắc lắc nghiêng sang một bên. Khang nhìn thấy đám quạ đã đậu sát nhóm mình cách không quá 3 mét. Cậu nói: "Nè, nó xem chúng ta là con mồi đó. Cô dừng, không được để nó cào trúng. Quạ này là tán thi quạ, nếu bị nó cào trúng là không cứu được đâu." Vừa dứt lời thì cả đám quạ cũng bắt đầu ào ào đổ xuống. Khang cố oằn mình ra, lao thân lên phía trước cố chắn một phía. Bọn quạ tung vuốt toàn không kích ngay. Khang dùng tay không đánh chết được vài con. Thì ở bên kia, mọi người đã bắt đầu rối loạn. May mà tất cả đều có áo khoác ngoài nên cũng che chắn được phần nào. Biết như thế này mãi cũng không phải là cách, Khang vội chộp lấy toàn bộ đá sỏi trên tay của thầy Minh cho hô to: "Mọi người ai mặc áo khoác da gì thì ở ngoài chắn, còn lại tất cả ngồi xuống, cúi đầu chụm lại với nhau. Cái đám quạ chết tiệt này không biết từ đâu mà giác sát tới đây. Âm dương chỉ thuật khai!" Khang bắn từng viên sỏi từ tay ra cứ như bắn ná cao su. Từng con quạ bị trúng đạn liền rơi lộp bộp xuống đất. Thầy Thành nhìn thấy cảnh này trong lòng hết sức ngạc nhiên. Khang nhìn thấy những con quạ bị anh bắn hạ đều bốc ra một luồng quỷ khí rất lạ. Chắc mẩm đám quạ này đều là quạ tinh, nên Khang càng ra tay mạnh hơn. Sau vài phút, cậu cũng đã tiêu diệt được hơn quá nửa đám không quân khó chịu này. Một vài đứa sinh viên cố ngước mắt lên xem thử, rồi cũng nhanh chóng cụp mặt xuống ngay. Trong số đó có thằng Đăng, khá là gan dạ. Nó cố nhặt từng viên sỏi chọi lên để giúp Khang một tay. Đám quạ tinh khôn này biết nếu cố gắng tấn công Khang thì quả thật không phải là điều dễ dàng, nên vài con trong số đó đã chuyển mục tiêu sang tấn công hai ông thầy. Khang vội phải chạy sang đó ứng cứu và để lộ ra khoảng trống chí tử sau lưng. Chớp lấy thời cơ đó, đám quạ liền ào xuống tấn công Khang. Con nào con nấy móng đều sắc bén như dao. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Đăng liền phóng tới chắn cho Khang một đòn chí tử. Tình huống quá gấp gáp, Đăng chỉ kịp la lên: "Khang, cẩn thận!" Đăng ôm chầm lấy Khang, lưng nó chi chít vết đâm và vết cạo của quả quỷ. Máu của nó bắt đầu tuôn chảy ra không ngừng. Nó đổ gục xuống đất. "Đăng à, mày có làm sao hay không? Chết tiệt, cái lũ quạ này, đi chết hết đi!" Khang rút nhanh thanh kiếm gỗ đào đã gấp gọn cất trong ba lô ra. Nó phóng tới chém vung vút hơn chục phát vào đám quạ. Chớp mắt đã có hơn 20 con rơi từ trên xuống lợp đợp như mưa. Đám quạ còn lại thấy Khang đã bung sức ra, bọn nó cũng không dại gì mà tấn công nữa, liền kéo nhau bay đi. Đến lúc này Khang mới chạy lại chỗ nhóm, ôm Đăng lên trên tay. Xoay qua vết thương của cậu, thấy máu vẫn chảy ra không ngừng. Khang lấy ra một lọ thuốc bột màu trắng rồi nói: "Nè, cố gắng chịu đau, mày bị trúng thi tán độc rồi, không cứu nhanh thì chết đó." Khang đổ lọ bột vào khắp vết thương trên lưng của Đăng. Đăng gào lên thảm thiết vì cơn đau thống khổ. Khang phóng vào trong miệng Đăng một viên an thần đan cho Đăng dưỡng sức. Chỗ thịt bị cạo rách của Đăng bây giờ đang hoại tử, bốc mùi hôi thối lên. Nó đang tự rửa ra từng chút một, từng mảng thịt đen xì đang trớt xuống từ từ. Khang không còn cách nào để cứu bạn được nữa, mắt nó ứa lệ. Đăng dùng tay cố nắm chặt lấy tay Khang, thều thào nói: "Khang à, cẩn thận, con người muốn giết." Đăng khẽ liếc mắt nhìn sang nhóm một lần nữa, rồi trút hơi thở cuối cùng. Đột nhiên lông nhãn trong người Khang có phản ứng lạ, nhưng cậu chẳng mấy may quan tâm. Đầu óc cậu bây giờ chỉ biết khóc thương cho một người bạn đã hy sinh bản thân để cứu mình. Vốn Đăng ngay từ khi vừa bị lạc, cùng với sự xuất hiện của đàn quạ quỷ, cậu đã cảm thấy có điều bất ổn. Đàn quạ tấn công tới và nhìn cách Khang chống trả, chắc chắn Khang cũng biết rằng đã có một thế lực tâm linh nào đó nhúng tay vô việc này. Khỏi nói thì Đăng cũng nhận ra là đàn quạ có người sai tới. Bởi trong nhóm chỉ có Khang là người có khả năng bảo vệ được cả đoàn. Cho nên lúc đó dù đã biết chắc chắn sẽ chết, nhưng Đăng vẫn liều một mạng để đỡ đòn cho Khang. Việc làm này của Đăng không chỉ để giữ mạng cho Khang, mà là còn đang cố giữ mạng tất cả mọi người. Điều mà Đăng không ngờ tới là trong những giây phút sau cùng của mình, cậu cũng đã phát hiện ra kẻ thủ ác. Nhưng sức cùng lực cạn, cậu chết đi mà chưa kịp cảnh báo cho Khang hay. "Bây giờ chạy về hướng đông, nơi đó có lối ra. Ở đây chắc chắn là có kẻ âm mưu dẫn dụ mình vào đây. Đám quạ độc và hai thân anh đen khả nghi kia đều không phải là sinh vật thông thường. Hai thầy chạy đằng trước để dẫn đường cho mọi người. Còn em, ôm thi hài của thằng Đăng chạy theo sau. Nhớ đi chậm, làm dấu cho em là được." Hai thầy cũng bắt đầu nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề. Đám sinh viên thì hoảng sợ tột độ. Khang vẫn cố với theo đám người họ, rồi nói với theo: "Nhớ là tuyệt đối không được gọi tên nhau và tách đoàn ra nghe chưa?" Khang vác xác của Đăng lên, xốc lên vai mình một cách thật dứt khoát, rồi cố gắng chạy đuổi theo thật nhanh. Nhưng ngặt nổi dù nhanh đến đâu cũng chẳng thể nào đuổi kịp được, bởi vì Đăng vốn không phải nhẹ ký. Hết cách, Khang liền lấy ra một lá bùa cho hô: "Mau sơn quỷ môn, triệu hồi thuật, khai!" Lập tức hai trong bốn thủ vệ mà dạo trước vừa tình nguyện đi theo Khang hiện ra. Họ thấy Khang đang khuân một cái xác trên người, liền hiểu ý định muốn giúp Khang. Nhưng Khang bảo: "Hai người là thủ vệ của phép tàng hình mà lại phải giác cái xác này đi á, thì há nào là cái xác biết đi hay sao? Bây giờ tôi đứng chính giữa, hai người hai đầu, cả ba cùng khiêng, thì có người thấy họ cũng không nghi ngờ, hiểu chưa?" Hai thủ vệ cũng vâng lệnh làm ngay. Nhờ thế mà chẳng mấy chốc, Khang đã đuổi kịp được tất cả mọi người. Khang vừa tiến tới vừa hô: "Tìm được lối ra chưa?" Thầy Minh đáp: "Có rồi, ở phía trước. Nhanh lên, kéo Lưu Hoại lại đến." Khang cùng hai thủ vệ cố khiêng cái xác chạy tới thật mau. Đúng là chỗ đó có lối ra thật, nhưng lần này lối ra đó lại không dẫn đến chỗ tập kết ban đầu. Ngược lại, chúng có một lối rẽ hướng lên trên rất là lạ. Chẳng ai nghĩ gì nhiều vì quá sợ hãi. Họ cứ một mạch băng tới chỗ đó, giống như con thiêu thân lao mình vào trong ngọn đèn sáng. Khang vác xác đang đuổi theo tới nơi, vừa cúi mặt xuống thở được hai ba hơi. Đến khi ngẩng mặt lên thì chẳng còn thấy xe của cả đoàn đâu cả. Thay vào đó, phía trước mặt là một bản làng thơ mộng nằm treo leo giữa núi cao. Mọi người cứ mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên, không hiểu rằng mình đang ở đâu. Thầy Thành và thầy Minh thì mệt quá, chẳng nói nổi gì nữa. Đám sinh viên thì ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc. Khang cũng đặt cái xác của Đăng xuống, mở lông nhãn lên kiểm tra. Được một hồi thì cất tiếng: "Đây là khung cảnh của quá khứ." Cái gì? Tất cả bất giác quay sang nhìn Khang. Đột nhiên lại có một tiếng tù và to và dài cất lên. Lập tức, một loạt hơn 20 người chạy sòng sọc tới chỗ của cả đoàn. Trên tay họ cầm dao, rựa, giáo mát và còn nhiều loại hung khí khác nữa. Trước mặt Khang là 20 thanh niên to khỏe vạm vỡ. Ai ai cũng đều lâm lâm sát khí, mặt đen mắt đỏ, trông đáng sợ vô cùng. Họ quấn khố bên dưới, bên trên mặc một cái áo da thú, cổ thì đeo một sợi dây có sỏ răng nanh của những loài động vật hoang dã. Họ vừa vung vũ khí lên chuẩn bị tấn công, vừa nói. Nhưng khổ nổi là không một ai trong đoàn biết họ đang nói cái gì, vì không hiểu được tiếng dân tộc. 20 gã trai đinh trong bản bắt đầu xông lên, trượt mọi người chạy tán loạn. Khang may mắn có chút võ nghệ nên tránh né được những đoạn tấn công. Cậu vừa ôm xác Đăng, vừa kiếm đường thoát thân, nhưng không được. Những sinh viên hay là thầy Minh, thầy Thành đều bị bọn họ tóm lại hết rồi. Ở bên ngoài chỉ còn mỗi mình Khang. Một mình cậu giờ đây phải chống lại gần 10 gã lực điện. Cả đám vung dao lên toàn chém. Khang như hết đường lui, đành thả bạn xuống đất để tự mình tìm đường sống. Xác của Đăng theo triền dốc cứ trượt dài xuống chỗ lõm rồi lật sắp lại. Khi mà Khang đang chuẩn bị liều chết kiếm đường thoát thân thì đột nhiên một tên trong đó hét to, nói điều gì đó với đồng bọn. Tất cả đều vội dừng tay ngay. Khang cũng không hiểu lý do là gì, chỉ thấy họ tiến lại gần cái xác của Đăng, lật qua lật lại xem xét kỹ mấy lần. Thoạt đầu Khang còn lo sợ họ sẽ đem xác của Đăng về ăn thịt, nhưng sau đó quan sát thì hình như không phải như thế. Một trong 20 tên đó gấp gáp chạy về bản. Bên này, tên đầu lĩnh cũng ra hiệu cho tất cả đồng bọn thả người ra. Hình như bọn họ nhận ra đây vốn chỉ là hiểu lầm. Khang tiến lại gần, ra ký hiệu với họ, rồi chìa tay ra bắt. Họ cũng chìa tay ra. Cho cậu lại chỗ xác của Đăng, định xốc bạn lên, nhưng bị bọn họ cản lại. Khang thắc mắc không hiểu tại sao, nhưng thấy cử chỉ của họ liên tục lắc đầu với biểu cảm cực kỳ nghiêm trọng thì Khang cũng dừng tay. Đoạn sau thì người trai bản khi nãy lại dắt thêm một ông lão trung niên độ 50. Nhìn bộ đồ ông ta mặc trên người, trông có vẻ như là một người có học, có địa vị trong bản làng. Ông ta xem qua thi thể của Đăng cho hỏi Khang: "Mấy người chết, có một người thôi sao? Bị bọn quà quỷ tấn công có phải không?" Khang nghe người đàn ông này nói tiếng Kinh thì cậu mừng còn hơn bắt được vàng. "Ông nói được tiếng Kinh sao?" "Cái cậu này nói chuyện trong buồn cười thật đó. Tiếng phổ thông thôi mà, có gì không nói được. Thôi được rồi, mọi người cứ bình tĩnh, nãy giờ chỉ là hiểu lầm thôi. Tất cả an toàn rồi, không ai gặp nguy hiểm nữa đâu." Sau khi trấn an cả đoàn thì ông ấy lại quay lại nói với những trai đinh trong bản bằng tiếng dân tộc. Bọn họ liền gật đầu rồi đem xác của Đăng ra giữa sân, chất của đình thiêu. Khang vội ngăn lại: thì bị người đàn ông đó ngăn cản. Bị hòa quỷ cào chết, nếu không thiêu nhanh mà để xác phân hủy thì sẽ liên lụy tới nhiều người khác đó. Thì tại sao không đem chôn mà lại thiêu chứ? Thiêu là phương pháp sạch sẽ nhất. Cậu mới lạc vào đây nên có điều không biết. Đây không phải là trường hợp đầu tiên bị quả quỷ giết đâu. Nếu đem chôn xuống đất thì dùng đất chỗ đó sẽ không còn trồng trọt được gì nữa. Cây cối xung quanh đều chết sạch. Hơn nữa thiêu thì bảo quản và thờ tự cũng dễ dàng hơn. Khang cũng chẳng biết nói gì, thôi thì đành nhờ người dân trong bản lo liệu giúp vậy. Ngay ngày hôm đó, có một cái lễ tang nho nhỏ dành cho Đăng được diễn ra. Mọi người tiếc thương đưa tiễn cậu ấy về nơi an nghỉ cuối cùng. Đến tối hôm đó, phần lễ cơ bản đã xong xuôi. Mọi người ai nấy đều tỏ ra thấm mệt, nhưng cũng may mắn là đã vượt qua được nguy hiểm. Họ tụ tập lại bên một đống lửa nhỏ, ngồi uống với nhau chút nước trà. Thầy Minh đại diện cho cả đoàn nói: "Thật cảm ơn mọi người đã giúp đỡ chúng tôi trong cơn khó khăn này. Chúng tôi không dám làm phiền dân làng. Sáng mai thầy trò sẽ đi ngay. Chỉ mong mọi người chỉ đường giúp chúng tôi ra khỏi khu rừng này chứ." Ai nấy đều nhốn nháo lên. Khang vẫn cố giữ bình tĩnh để quan sát tất cả. Cậu xích lại gần chỗ người đàn ông trung niên biết tiếng Kinh, cho hỏi: "Cho cháu hỏi bác tên gì vậy?" "Tôi tên Long." Câu trả lời ngắn gọn xúc tích, giọng nói trắng trỗi, cũng làm cho Khang không dám hỏi thêm gì. Ông vội đứng dậy rót cho thầy Minh một ly trà, cho bảo: "Mọi người hãy còn mệt mỏi. Đường rừng thì khúc khuỷu quanh co, lại rình rập nhiều nguy hiểm. Nên bây giờ cứ tạm ở đây vài hôm đi đã. Đợi hồi phục sức lực đầy đủ thì mới tính tới chuyện đó." Vị trưởng bản ngồi bên trên nghe thấy thế cũng cố gắng bập bẹ vài câu tiếng Kinh góp lời: "Mò lòng nói đúng, đúng lắm. Ở lại đi, từ từ đi." Từng chữ cứ cách ngắt quãng và cách phát âm có phần ngọng nghịu, nhưng đã rất cố gắng. Khang khẽ cười một cái lấy lệ cho nói: "Thế thì chúng tôi xin phép già làng cùng dân bản cho tạm ở đây mấy hôm, hy vọng là không làm phiền mọi người." Thế là cả đêm hôm đó, mọi người lại quay quần bên đống lửa cho nói chuyện làm quen nhau. Chẳng mấy chốc mà họ đã gần gũi và gắn kết với nhau khá nhiều. Tro cốt của Đăng được Khang thu lại để trong ba lô. Nãy giờ ngồi quan sát, tự dưng Khang lại thấy xuất hiện ra nhiều điểm đáng ngờ, nhưng lại không nói cho ai. Nếu như suy đoán của cậu là đúng, thì vốn chẳng có một chuyến trở về êm đẹp nào xảy ra trong vài ngày tới cả, mà thậm chí là cả đoàn còn có khả năng phải bỏ mạng tại đây. Đêm đó, đợi khi mọi người đều ngủ cả, Khang liền trón trán mò dậy tìm tới nhà của Mô Long. Vừa ra tới đầu cửa đã thấy thầy Thành đứng đợi ở đó. Trông thấy Khang, thầy liền nói ngay: "Em cũng khó ngủ, muốn ra đây đi dạo sao?" Khang ngập ngừng. Thoạt ban đầu cũng định nói dối, nhưng nghĩ lại thì đành phải nói thật luôn. Cậu nhẹ giọng: "Dạ không thầy. Khi nãy em thấy ông thầy Long này có vẻ khác thường, nói chuyện như không được tự nhiên. Hình như ông ta đang muốn không cho chúng ta rời khỏi đây sớm, nhất là sau khi thầy Minh hỏi chuyện đường ra khỏi rừng. Em sợ là sau chuyện này có điều gì khuất tức, nên đêm nay muốn đến nhà ông ta theo dõi. Theo em đoán thường thì thầy Mo và già làng của các dân tộc thiểu số sẽ sống cùng một cái nhà sàn với nhau. Không biết họ sẽ nói gì và bàn bạc gì về chúng ta, cho nên em muốn đến đó xem thử một chuyến." "Cái thằng nhóc này, sao em đang nghi như Tào Tháo vậy? Người ta có lòng tốt lo cho mình nên mới giữ mình ở lại ít hôm thôi. Chứ có gì đâu mà em phải lo. Đừng có suy bụng ta ra bọn người mà đổ tội lên cho họ nghe. Nhận ơn của người mà còn nghi kỵ người á là mang tội lớn lắm đó." "Em cũng hy vọng là bụng dạ em hẹp hòi, nghi lầm cho người ta. Nhưng mà đêm nay em không đến đó thì không an tâm được." "Gì thì gì, tâm hại người có thể không có, nhưng tâm phòng người thì tuyệt đối không bao giờ quên. Thầy đi cùng em hay không? Nghe Khang đề nghị một ý tưởng táo bạo như vậy, thầy Thành không khỏi bất ngờ. Thôi không được đâu em. Em đi một mình đi. Đi chung lỡ người ta biết lại nghi kỵ thầy với em là quân trộm cướp thì mệt. Thầy thì tay chân không có lanh lẹ, không giỏi ẩn nấp. Với lại thầy không có mang ngờ vật gì họ hết, cho nên không cần phải đi. Thầy chỉ dặn em cố gắng cẩn thận, đừng để họ hiểu lầm thì lại gặp rắc rối to đó. Dạ em biết rồi. Thưa thầy em đi. Một lát em về ngay. Khang từ biệt thầy Thành, rồi phóng một mạch tới ngôi nhà sàn to và đẹp nhất nằm chiếm trệ giữa bản. Mục đích của Khang đến đây lần này không phải là để nghe trộm hay trình trập gì cả. Cậu đi rất đường đường chính chính. Khi nãy nói như vậy là vì không muốn thầy Thành phải suy nghĩ nhiều khi cậu đi một mình, đi gặp người lạ giữa lúc nửa đêm. Đến nơi, Khang liền đứng ở dưới gọi. Thầy Long từ trong nhà bước ra hiên nhìn xuống. Thấy Khang, thầy vui vẻ đón ngay, còn nói: Tôi đợi cậu từ nãy tới giờ đó. Vô nhà đi rồi nói. Khang vội theo Mô Long lên nhà sàn ngồi. Đợi cho máy đun ấm nước chè sôi, còn một ít bánh ngô đem ra, thì cuộc trò chuyện mới chính thức bắt đầu. Khang hấp một ngụm chè tươi rồi nói: Ông cho cháu hỏi, ông có phải là người dân tộc Kinh không? Mò Long trót trà vào ly của Khang rồi đáp: Tôi cũng như cậu, chúng ta đều là người Kinh cả. Dạ. Nghe ngữ âm của bác, cháu nghĩ bác là người Thái Bình. Cho cháu hỏi, bây giờ là năm bao nhiêu? Đột nhiên Mò Long trầm lại. Ông ta không trả lời ngay, mà lấy thuốc lá ra cuốn thành hai điếu, đưa cho Khang một điếu, vừa châm lửa vừa nói: Nói thật chứ cậu, bây giờ tôi cũng không còn nhớ nổi hiện tại là năm bao nhiêu nữa. Bởi vì trong suốt 8 năm ròng rã tôi ở đây, ngày cũng như đêm, chẳng còn có khái niệm ngày tháng. Ở đây không có lịch trình gì, tất cả đều dựa vào trí nhớ của mỗi người thôi. Tôi chỉ nhớ lúc tôi lạc vào rừng và tìm được đến đây, chính là khoảng gần trưa ngày 28 tháng 5 năm 1981. Đó cũng là ngày cuối cùng mà tôi còn biết là mình còn sống và sống như thế nào. Khang tái mặt đi, hai ngón tay còn kẹp cả điếu thuốc rê không chặt. Mặc dù đã đoán định và lường trước được đôi phần, nhưng cậu vẫn không tránh nổi choáng váng và bất ngờ khi trực tiếp biết được sự thật này. Khang lấy chiếc điện thoại của mình, mở màn hình chính lên rồi bảo: Không thể nào, quãng thời gian ông ở đây chỉ khoảng 7-8 năm, cứ cho là tròn 10 năm đi, thì mọi thứ vẫn không thể được. Hôm nay trong máy báo là đã ngày 20 tháng 10 năm 2021 rồi, tức là ông ở đây ngót nghét 40 năm rồi đó. Ông Long chỉ khẽ cười rồi đáp: Đã 40 năm rồi sao? Lúc tôi vào đây là 41 tuổi, bây giờ tôi chỉ mới 49 tuổi, mà thời gian đã trôi qua 40 năm. Thật là kỳ lạ. Nếu đúng như ông nói thì bây giờ chỉ mới là năm 1989 thôi. Nhưng cháu sinh năm 97, còn đám học trò của cháu, bọn nó lại sinh vào năm 2000 và 2001 cơ. Khang thì cứ giải thích những điểm bất thường, còn ông Long thì vẫn ngồi đó suy tư rít từng hơi thuốc. Nhìn thấy Khang có vẻ lo lắng không yên, ông Long châm nước tiếp cho bảo: Tôi biết chứ, nhìn cách ăn mặc của các cô cậu là tôi hiểu ra vấn đề rồi. Nhưng bây giờ có thể làm được gì ngoài thích nghi với cuộc sống ở đây? Chẳng có cách nào để thoát ra được cả. Khi nãy tại hồ lửa tôi nói hẹn vài ngày nữa, vốn chỉ là muốn giữ lại mạng sống cho tất cả mọi người thôi. Giữ lại mạng sống là sao? Cháu chưa hiểu lắm. Trước đây đó, tôi vốn là một người chuyên vào rừng tìm gỗ quý. Cậu có thể xem như tôi là lâm tặc cũng được. Thời đó kinh tế còn bao cấp khó khăn lắm. Cực chẳng đã tôi mới phải đi làm cái nghề chặt trộm cắt lén đó. Hôm đó cũng như mọi khi, tôi chuẩn bị đồ đạc đi vào rừng sâu tìm gỗ. Tôi đi theo con đường cũ, đã lâu thành lối mòn có sẵn. Nhưng điều lạ là hôm đó đang mùa hè, trời oi bức lại không có mưa. Mà đột nhiên độ ẩm trong không khí lại cao bất thường. Bầu trời âm u, sương mù vây phủ dày đặc. Tôi đoán chừng là trời chuẩn bị có mưa trái mùa, nên dội theo đường cũ mà về. Nào ngờ đường về thì có để ý hai bên rừng có hai thân ảnh đen mờ ảo lạ lắm. Biết trước là có chuyện chẳng lành, tôi cứ cắm đầu cắm cổ chạy một mạch, chẳng dám dừng chân. Và đúng như tôi đoán, nó chính là... là gì ạ? Tiếp theo như thế nào? Là thụ yêu. Hai con thụ yêu đu vắt vẻo trên cây. Nó bắt từ cành này sang cành khác đuổi theo tôi. Tôi mệt quá không chạy nổi nữa, thì hai con thụ yêu đó liền hú lên một tiếng thật to. Không biết từ đâu lại có một đàn quạ hai ba chục con bay ào tới mà tấn công tụi tới tóc. Những con quạ này rất là lạ. Tôi đoán là quạ tinh, nên mới rút dao đi trần liều một phen mà chiến đấu. Lũ quạ đó muốn ăn thịt tôi, nhưng mà đâu có dễ như vậy. Bất cứ con nào xà xuống, tôi đều vung dao lên chém rụng ngay. Lát sau đám quạ thấy không thể nào làm gì được tôi, nó mới quay sang hai con thụ yêu ra hiệu cái gì đó. Thì lần này hai con thụ yêu đó lại lao xuống tấn công. Tôi bị bọn chúng quần mãi cho đến khi bất tỉnh. Cũng may đúng lúc đó lại có trai tráng của bản đi sang ngang qua, giải cứu tôi, đem về đây chữa trị. Buổi trưa hôm đó, sau khi được giải cứu, cũng chính là ngày đầu tiên tôi chính thức bị kẹt lại ở đây. Sau khi nghe đoạn đầu của câu chuyện, thì Khang cũng đã hiểu ra đôi chút. Do trời lạnh, cậu cũng trích thử một hơi thuốc rê cho ấm người, cho hỏi. Thì họ không cho bắt đi hay sao? Cho gì mà cho. Một khi đã vào đây rồi, thì xác định không còn cơ hội trở ra đâu. Có cố gắng đến mấy cũng vậy thôi. Sao lại có thể như vậy được? Nếu họ không cho mình đi, thì giữ mình lại có ích gì? Chỉ bằng mình tìm cách trốn đi thì hơn. Trốn sao? Ban đầu tôi cũng nghĩ như cậu, thậm chí cũng thử thực hiện đến hai lần đó. Lần đầu tiên sau khi họ biết họ không cho tôi về nhà, tôi cảm thấy những người này có biểu hiện lạ lắm. Tôi cũng nhanh chóng lên kế hoạch thoát thân. Nhưng mà ngặt một nỗi là lối vào và lối ra của nơi này đều không tìm được. Tôi đã thử đến lại chỗ cũ mà tôi được bọn họ đem về đây đó, nhưng mà ở đó không còn thấy vết tích của lối đi nào cả. Không bỏ cuộc, tôi luồn ra sau bản, vòng vào trong rừng sâu tìm đường, thì lại bị dân bản phát hiện. Họ truy hô lên, khiến tôi không còn đường nào trốn được nữa. Tôi bị bắt về ngay sau đó, còn bị trói vào cây chuẩn bị đem thiêu sống nữa. May là cái lúc tôi sắp bị đem đi thiêu đó, thì già làng của họ đột nhiên ốm nặng. Tôi nhân cơ hội đó mới dùng chút y thuật tự học được của mình cứu ông ta một mạng, nhờ vậy mà được tha chết. Dân bản ở đây là dân tộc Lulu, một tộc cực ít người ở vùng này. Là tôi có mẹ là người Lulu nên hiểu được tiếng của họ. Sau đó vài tháng, tôi liều mình chuẩn bị tìm đường trốn thêm lần nữa. Nhưng lần này tôi chẳng thể nào tìm được đường đi. cứ bị quanh quẩn trong bản mãi, cho đến khi phát hiện ra một bí mật động trời. Đó chính là tôi thấy một cây linh khí. Cây linh khí sao? Đúng rồi. Hồi những năm chiến tranh, tôi có theo một thầy mo người Tài và học được chút ít pháp thuật cùng một vài loại bùa cơ bản để phòng thân. Bằng cái vốn liếng ít ỏi đó, tôi cũng nhận ra rằng nơi này là nơi đang gom lại linh khí của trời đất. Chúng tụ hợp về đây và đang được giấu vào cái cây đó. Câu chuyện đã bắt đầu vào điểm quan trọng. Khang chăm chú lắng nghe hơn. Biết chàng trai trẻ đang nóng lòng đợi mình, ông Long cũng tiếp tục. Tôi lấy làm lạ là tại sao nơi đây lại tập trung linh khí của đất trời chứ? Nó giống như là điểm hội tụ của cả phương Nam. Nhưng mọi người và sinh vật sinh sống ở đây lại không lấy gì là trù phú tốt đẹp. Lần đó tôi biết cái cây đó vốn không phải tự có, mà là do người trồng. Và chắc chắn chuyện cái cây đó cùng chuyện tôi hay là cả nhóm cậu bị lạc vào đây đều có liên quan với nhau. Không hiểu vì sao tôi cứ có cảm giác là chỉ cần phá được cái cây đó thì mọi thứ đều sẽ được giải quyết, và tôi cũng sẽ tìm được đường về với vợ con. Thế là suốt 7-8 năm nay tôi dùng chút ít y thuật và pháp thuật mình biết được, cộng với khả năng khéo nói, cố gắng lấy lòng tin của bọn họ, leo lên được cái chức thầy mo. Từ đó tới bây giờ bao nhiêu lễ tục trong bản một tay tôi lo liệu cả. Cũng nhờ như thế mà tôi lại có cơ hội tiếp cận và tìm hiểu về cái cây linh khí đó hơn. Một trong những lần tôi đến đó, tôi đã đụng độ với một gã mà cả bản thân cũng chẳng bao giờ ngờ tới được. Hắn chính là người đã trồng cây linh khí đó và đang có ý đồ xấu với chính đất nước Việt của ta. Gã đó tự xưng là Ngạc Nhân. Khang lẩm nhẩm cái tên Ngạc Nhân này trong miệng mấy lần. Cậu đang cố sâu chuỗi lại toàn bộ câu chuyện mà ông Long vừa kể. Quả thật là trong chuyện của ông Long và Khang đều có rất nhiều điểm chung. Cậu thở dài một tiếng. Bây giờ thì cháu hiểu được phần nào rồi. Nhóm của tụi cháu cũng như ông vậy, cũng đi vào rừng vào lúc trời cũng gần trưa, cũng bị tiết trời âm u mù mịt cản trở, cũng bắt gặp một đàn quạ quỷ bổ đến tấn công. Có điểm là hai con thủ yêu mà ông nói, cháu không nhìn rõ hình dáng của chúng như thế nào, chỉ thấy được thân ảnh của chúng thôi. Với lại bọn cháu tự tìm đường chạy ra, rồi đâm thẳng vào một con chốc nhỏ có cái lỗ dẫn vào chỗ này, chứ không cần người cứu nhau. Chỉ tiếc là... Khang nói tới đây, cậu xòe bàn tay còn thoang thoảng mùi máu của mình lên để che mặt. Nước mắt chảy xuống, dù cho cậu đã cố gắng kiềm nén rất nhiều. Ông Long thấy vậy, chỉ còn biết vỗ vai động viên. Tôi hiểu mà. Phải mạnh mẽ lên để mà sống tiếp. Và phải biết chấp nhận sự thật là cậu cùng với mọi người không thể nào rời khỏi đây được đâu. Cố gắng mọi người hòa nhập với môi trường mới đi. Khang nắm chặt tay tức giận. Điếu thuốc trong tay đã cháy rụi từ lúc nào không biết. Ngọn lửa nhỏ đã cháy sát đến tay, nhưng cậu chẳng bận tâm. Hớp một hơi hết sạch đi trà, cho nói: Không, không thể nào buông xuôi như vậy được. Cháu cũng là người của đạo gia, cũng từng trải qua không ít lần sống chết. Chuyện này cháu nhất định phải làm cho ra lẽ. Không thể nào để tất cả mọi người phải cam chịu ở đây mà suốt đời được. Thực sự không có cách nào khác sao bác? Không lẽ người dân ở đây họ không hề biết ngoài kia đang có một thế giới tươi đẹp và phát triển lắm hay sao? Tôi vào đây từ thời bao cấp đói nghèo, nên tôi cũng chẳng biết sau 40 năm ngoài đó đã thay đổi ra sao. Nhưng có điều lúc vào đây, tôi đã cảm nhận được rằng những người dân bản ở đây họ còn bị giam giữ còn lâu hơn cả mình. Tới 100 năm là ít đó. Cậu không thấy tính tự vệ của họ rất cao hay sao? Họ sống khép kín tự cung tự cấp hoàn toàn và sùng bái tự nhiên. Ở đây họ xem ngạc nhân và thuộc hạ của hắn như thần thánh vậy. Nói cách khác, không biết từ bao giờ họ đã bị chính ngạc nhân thao túng rồi. Đến ngày cả tôi đây, dù cũng rất muốn tìm cách nào đó để giải thoát cho họ, nhưng cứ mỗi lần làm lễ đại diện cho họ giao tiếp với ngạc nhân thì tôi cũng phải khom lưng cúi mình, giả vờ sùng bái tôn thờ giống như họ. Tất cả đều là vì cố giữ cái mạng quèn tồn tại qua ngày là thứ nhất. Thứ hai cũng là muốn thông qua đó để có thể tìm hiểu và biết thêm được nhiều hơn về những kẻ tà đạo nguy hiểm đang ẩn nấp trong bóng tối và rắp tâm muốn hãm hại người dân nơi đây. Càng đi sâu vào vấn đề thì Khang càng thấy nó nghiêm trọng dần hơn. Nhiệm vụ bây giờ đã không còn đơn thuần là tìm đường sống cho bản thân và cả đoàn, mà còn là một trách nhiệm to lớn hơn. Đó là truy tìm và vạch trần bè lũ của ngạc nhân, giải cứu toàn bộ dân bản còn đang mắc kẹt bởi chiều không gian quái quỷ này, đồng thời phá hủy cho được cây linh khí đang gom góp toàn bộ tinh hoa của cả đất nước. Vì đang trò chuyện với nhau rất tập trung nên cả hai chẳng để ý xung quanh nhiều. Đột nhiên Khang lại có cảm giác như bị ai đó theo dõi. Cậu quay phắt lại phía sau, miệng nói to: "Ai đó, mau ra mặt đi." Sượt một cái, một bóng áo tím lướt qua thật nhanh. Khang cùng với ông Long nhanh chóng chạy ra xem thử. Bằng đôi mắt âm dương của mình, Khang nhìn thấy một kẻ đang khoác một cái áo choàng màu tím băng băng bỏ chạy. Cậu vội nhanh chóng đuổi theo thật nhanh. Nhờ có thân thủ tốt, Khang chẳng mấy chốc đã đuổi gần kịp đến cả nghe trộm áo tím kia. Hắn ta chạy thẳng một mạch vào rừng trúc phía sau bản. Khang cũng không hề chịu thua. Cậu chàng lấy ra hai lá bùa đã gấp thành hình tam giác, phóng mạnh tới rồi nói: "Quỷ khí đầy người, không phải yêu tinh thì cũng là phần tà vật, xem thử mày chạy đi đâu cho thoát. Truy hồn phù, khai!" Hai lá bùa cứ thế lao đi vung vút rồi găm phập vào lưng của hắn ta. Phù quang bắt đầu tỏa ra xung quanh. Hắn ta có cảm giác như ai đang cầm hai con dao bén đâm ngập vào lưng mình. Càng cố bước tới thêm một bước thì truy hồn phù càng kích ứng lên mãnh liệt. Biết là chẳng thể nào còn đường để thoát thân, hắn quyết định đứng lại đó, tránh để truy hồn phù công kích. Càng đắc chí tiến tới, từng bước thật chậm rãi. Cậu vừa cười vừa lắc đầu nói: "Chạy đi, có giỏi thì chạy nữa đi. Nói, mày theo dõi tao từ bao giờ? Khi nãy nhà Mo Long đã nghe lén được những gì?" Khang sấn tới bao nhiêu, hắn ta lùi lại bấy nhiêu. Bây giờ hai bên đang đứng đối diện với nhau không quá 10 bước chân. Khang còn có thể cảm nhận được truy hồn phụ đang phát huy tác dụng. Hắn ta trên lên từng tiếng ư ử, chất giọng đặc quánh, có thể nói là cực kỳ khó nghe: "Nhãi con, không ngờ mày chỉ mới đến được đây không lâu mà đã toan tính tới chuyện muốn hạ bệ bọn tao sao? Đừng có mơ." Khẩu âm này chắc chắn không phải là người bản xứ ở đây, cũng chẳng phải người Việt. Chẳng lẽ nào... Phải thì đã sao? Thế thì để tao nói cho mày biết luôn. Ngạc tộc của bọn tao xuất phát từ phương Bắc. Bọn tao đến đây để phá hoại cái bọn giàu chỉ chúng mày. Giàu châu là đất của bọn tao, mãi mãi là của bọn tao. Mày và lão già kia đã biết quá nhiều thứ không nên biết. Thế thì hôm nay để tao xử mày trước, sau đó mới quay lại giải quyết lão già đó sao vậy? Hắc liên thuật, bách biến quỷ ảnh, khai! hắn ta lấy ra một chiếc túi nhỏ, vừa mở miệng túi ra vừa niệm chú ngữ. Lập tức xung quanh đã xuất hiện cả trăm con quỷ hồn áo đỏ, bọn chúng bao vây lấy Khang, đứng chật cả rừng trúc. Cậu loáng đảo mắt một cái nhìn ra xung quanh, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi đáp: Đúng là tao đoán không sai, giả tâm của bọn mày cũng thật lớn. Thế thì hôm nay tao tuyên bố cho mày biết Nam Quốc Sơn Hà, Nam Đế Cư là như thế nào. Xem đây, Mạo Sơn Pháp Môn, Tủ Binh Thuật, khai! Khang bắt chỉ quyết thật nhanh, rồi hướng hai ngón tay trỏ của bàn tay vào nhau. Luồng đạo quang bắt đầu chảy cuồn cuộn khắp người và tập kết lại một điểm. Chúng nặng ra nhiều mũi tên, thẳng hướng gã kia mà phóng tới. Khang nhắm mắt xoay vòng tròn tại chỗ, thì mũi tên cũng bắn ra tứ phía xung quanh. Quỷ áo đỏ trúng tên, trên người chi chít là lỗ. Có một vài con quá yếu liền bị phép của Khang đánh tan. Lúc sau khi xoay được 7-8 vòng, cậu dừng lại rồi tiếp tục: Tụ binh thuật, tiên thiên kiếm, xuất trận! Luồng đạo quang trong tay Khang bây giờ kết thành một thanh bảo kiếm dài. Khang cầm lấy kiếm, trỏ thẳng vào địch nhân, nói đầy thách thức: Mày muốn giết tao với Mô Long sao? Để xem bản lĩnh của mày tới cỡ nào. Tới đây đi. Cậu vung kiếm lao lên đánh rất quyết liệt. Tên ngạc tộc áo tím kia vung sức trả đòn. Khổ một cái là bây giờ Khang đang phải một mình đương đầu với vài chục tên địch đang vây quanh. Bùa thì không mang theo, long hồn cũng chẳng còn bên người. Bây giờ hoàn toàn chỉ biết tự dựa vào thực lực chân chính của bản thân. Khang chủ động vung kiếm lên, chém dọn đường những bọn quỷ áo đỏ lâu la trước, sau đó mới nhắm đến tên ngạc tộc áo tím. Đám quỷ hồn bao vây lấy Khang cứ ào lên một lượt công kích không ngừng. Biết là tình hình khó có thể nào địch lại số đông trong cùng một lúc được, cậu liền bắt quyết khôn: Ảo ảnh phân tán, cương nhân đôi, biến! Lần này Khang triệu hồi cho một tấm gương lớn, trong đó có đến 10 mảnh gương nhỏ. Khang ném thanh kiếm lên không trung cho nó bay lơ lửng vừa tầm với chiếc gương, rồi lại nói: Để tao cho mày chiêm ngưỡng chiêu này. Tiên thiên thập kiếm, khai! Tên ngạc nhân cực kỳ bất ngờ, chỉ trong một phút chốc, Khang lại có thể từ một thanh kiếm nhỏ biến hóa ra thành 10 thanh kiếm nữa. Chúng cùng lao từ trong gương ra, công sát đám quỷ hồn quyết liệt. Tên áo tím nhìn những thanh kiếm đang tự động bay lượn hạ sát từng con quỷ hồn của mình mà lòng không cam tâm, liền quát lên: Khốn kiếp, không ngờ thực lực của mày cũng khá đó nhóc con. Nhưng như vậy vẫn chưa là gì đâu. Hắc liên thuật, âm tà trưởng, xuất! Lập tức trên tay hắn ta xuất hiện một thanh trượng phép bằng gỗ màu tím đen. Hắn vung trượng đánh tới Khang mấy đòn, tia sét từ đó bắn ra cứ dồn dập lao tới. Khang liên kết 10 thanh kiếm lại, tạo thành một tấm lá chắn hình chữ thập để chắn đòn. Tên ngạc nhân ấy lại điên cuồng công kích hơn. Tia sét từ cây quyền trượng cứ phóng ra không ngừng, làm cho Khang không thể tiếp cận được. Lần này thì trận chiến mới chính thức bắt đầu. Tên ngạc nhân chống cây quyền trượng xuống đất, rồi đọc một tràng chú dài bằng tiếng Tàu. Khang cũng chẳng thèm quan tâm, mà nhân cơ hội hắn đang tập trung khai pháp, cậu liền vung kiếm tấn công ngay. Nhưng mọi thứ không dễ dàng đến như thế. Những con quỷ hồn ngay lập tức dồn lại trước mặt hắn, để tạo ra một tấm lá chắn che chở. Khang lại không có cách nào để phá hủy tấm lá chắn đó ngay được. Cậu hết công bên này rồi đánh sang bên kia. Cả bốn bên đều có âm hồn che kín mít, không còn bất kỳ một khoảng trống nào để tấn công. Ở bên trong, phần niệm chú khai pháp đã xong. Tên ngạc nhân nhìn Khang cười thoá mạ mà nói: Mày muốn phá tao sao nhóc con? Còn non lắm, để tao tiễn mày đến chỗ chết. Hắc liên giang nam thuật, diệt tiên sát thần trận, khai! Hắn trúc cây quyền trượng lên, thì một chùm sét lớn bắn ra từ đó, lan tỏa đi khắp xung quanh. Mỗi tia sét là một điểm bao vây khắp khu vực giao chiến của Khang và hắn ta. Luồng điện đang chạy ầm ầm từ mỗi phía đến chỗ của Khang. Cậu nhanh chóng cắn đầu ngón tay, nhỏ vào kiếm 3 giọt tâm huyết, cho bảo: Trời trẻ con, đừng nghĩ làm khó được tao. Huyết thanh trì, tấn! Dứt lời, Khang phi lên cao rồi lộn người lao xuống. Sẵn thế trên không, Khang chĩa mũi kiếm xuống rồi quay vòng tròn thật nhanh. Từ mũi kiếm bắn ra một luồng đạo lực cực mạnh xuống thẳng điểm trung tâm của trận pháp, không cho các dòng điện tụ hợp lại với nhau. Tình thế cứ giằng co căng thẳng như vậy được hơn 2 phút. Tên ngạc nhân khoái chí cười to. Mày xem lại mình đi, bây giờ mày còn gì để chống cự nữa hay không? Đầu thì chúi xuống dưới, chân thì chĩa lên trên. Mày muốn thoát khỏi tầm tấn công của Diệt Tiên Sát Thần Trận sao? Cũng được đó, nhưng nhìn mày lúc này có khác gì một con nhái bị người ta treo ngược hay không chứ. Để tao xem mày chống đỡ kiểu gì. Bọn bay đâu? Nhanh chóng kết liễu nó cho tao. Toàn bộ quỷ hồn đều nhận lệnh rồi nhất lượt xông lên. Tên ngạc tộc kia cứ tưởng là lần này đã giết được Khang rồi, nhưng hắn cũng không thể ngờ mình mới chính là con mồi trong cuộc đi săn. Chỉ chờ có như thế, Khang nở ra một nụ cười tự tin. Cả một đoàn cá đều chui đầu vào rõ, thật là hay. Hãy nếm thử vô ảnh cước của tao đi. Khang chống kiếm làm trụ, rồi cứ thế xoay ngang người, tung cước đá theo vòng tròn. Một loạt vài chục cước được Khang xuất ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Đám quỷ hồn trúng phải vô ảnh cước của Khang đều bị đá cho thủng một lỗ lớn trên người. Từ những cái lỗ đó, âm hỏa cũng bắt đầu bén lên, cháy lan ra khắp cơ thể của chúng. Chỉ là trong chốc lát, toàn bộ quỷ hồn áo đỏ do tên ngạc tộc này triệu hồi ra đều bị Khang đá cho bay thành tro bụi. Cậu chống lưỡi kiếm vào giữa trận pháp, từ từ biến nó thành một cái lò xo. Lưỡi kiếm cong lại rồi bật lên, đẩy toàn bộ cơ thể Khang bay lên không trung một lần nữa. Lần này, cậu tung kiếm chém thẳng vào các điểm kết thành trận pháp, sau đó kết quyết pháp hô to: Tiên Thiên Thần Thuật, Phá Giải Địa Đồ, Chốc Trận Hàng Ma, Tế Thì Sát Quỷ, Khắc Xuất. Khang phi xuống, kim mạnh thanh kiếm vào ngay điểm chính giữa của trận pháp. Lập tức có một luồng kinh lực thật lớn phát ra khắp bốn mình. Tên ngạc nhân cũng bị chính kinh lực của Khang tạo ra hất cho lùi lại 5-6 bước. Hắn nhìn trận pháp và đám quỷ hồn của mình, chỉ trong ngắn ngủi có 2 chiêu mà đã bị Khang phá sạch theo một cách cực kỳ bất ngờ. Trận pháp sau khi được giải khai, nó lại vận ngược về với chính chủ nhân của nó. Tên ngạc nhân cảm nhận rõ điều đó. Đạo thuật của bản thân đang đánh thẳng vào phần nguyên hồn của mình, càng lúc càng mạnh hơn. Khang cũng nhận thấy được, cậu liền dương kiếm lên, chuẩn bị một đòn tất sát. Màu trăng trối đi! Khang vút kiếm một phát ra đòn kết liễu. Tên ngạc tộc vẫn chưa chịu buông xuôi, dù chính bản thân hắn cũng biết được rằng mình chẳng còn cơ hội nào chiến thắng nữa. Hắn cố gắng chống cự yếu ớt trước những đòn tấn công với tốc độ nhanh như vũ bão của Khang, nhưng càng chống đỡ thì lại càng yếu dần đi. Một nhát, hai nhát, rồi ba nhát, cứ thế Khang đã chém vào người hắn ta không biết bao nhiêu đường mà kể. Tên ngạc tộc đó thổ huyết ra một ngụm lớn. Hắn cố dùng hết sức lực đánh trả một đòn cuối cùng, khiến cho Khang phải lùi ra phía sau tránh né. Chớp lấy cơ hội đó, hắn liền nhanh chóng dồn hết sức tẩu thoát đi ngay. Khang vội vàng đuổi theo, nhưng hắn liền phóng ra một loạt hơn 8 phi tiêu độc về phía cậu. Theo phản xạ, cậu liền lách sang một bên để tránh né. Hắn cố gắng phi một bước thật nhanh rồi biến mất trong màn đêm. Khang chỉ kịp với tay theo, kéo rách được một phần áo choàng tím của hắn ta. Cậu cầm mảnh vải tím bị rách ở trên tay mà trong lòng căm giận lắm. Hôm nay chỉ vì một chút chủ quan đã để tuột mất cơ hội kết liễu kẻ thù. Lần này để sổng đi thì lần sau muốn bắt lại hắn chắc chắn sẽ cực kỳ khó khăn. Khang nhét mảnh vải vào trong túi quần rồi đành cất bước trở về nhà của Mô Long. Nhìn thấy ông ấy đang đứng ở sân đợi mình, Khang chạy tới ấp úng nói: Cháu để cho tên ngạc tộc đó chạy thoát rồi. Không bắt được thì thôi. Chuyện này không sớm thì muộn, đằng nào cũng bị bại lộ mà. Bây giờ thì sự an toàn của tôi, của cậu, cùng tất cả mọi người trong đoàn của cậu sẽ bị đặt vào trạng thái báo động rồi đó. Khang đấm mạnh vào một thân cây gần đó mà tự trách. Là do cháu đã chủ quan. Đáng lẽ ra có thể giết được hắn rồi, nhưng lại để cho hắn bỏ chạy mất. Cháu chỉ kịp níu lại được một chút vào áo này thôi. Vừa nói, Khang vừa lấy tấm vải tím khi nãy xé được ra đưa cho ông Long. Ông nhìn chăm chú rồi thúc lên: Là tử tinh ngạc nhân. Tử tinh ngạc nhân sao? Là cái gì? Ông Long dắt Khang vào nhà, lấy cây đèn dầu soi vào đó cho cậu có thể nhìn thấy rõ hơn. Bây giờ Khang còn nhìn thấy trên áo còn có một vài chữ Hán tự rất lạ, được mai san sát gần đường chỉ. Ông Long vừa soi vừa nói: Hắn ta là một trong những cấp dưới thân cận nhất của kẻ đứng đầu Ngạc Nhân tộc. Ngạc Nhân tộc chủ, tên tử tinh này là một trong tứ đại hộ pháp của tên đầu sọ đó. Nghe như vậy, Khang càng tự trách bản thân nhiều hơn. Thì ra người mà cậu để xảy thoát lại có vai vế lớn tới như vậy. Bây giờ hắn trốn thoát được rồi, chắc chắn tương lai sẽ còn trở lại tìm cậu. Và lúc đó mọi thứ sẽ không dễ dàng như bây giờ. Nhìn thấy cậu thanh niên trẻ vẫn còn đang tự dằn vặt mình, ông Long liền vỗ vai động viên: Thôi cậu à, cho dù có giết được hắn hay không thì đằng sau vẫn còn những kẻ đứng trong bóng tối giật dây. Chuyện đã tới nước này rồi, phóng lao đành phải theo lao thôi. Một là phá giải được nơi này, còn hai là tất cả chúng ta và mọi người đều phải chết. Một khi đã kinh động tới bọn chúng rồi thì đằng nào chúng cũng sẽ kéo lên đầy tinh sổ vào một ngày không xa thôi. Điều nên làm bây giờ đó là chuẩn bị trước mọi thứ cho cuộc chiến, chứ không phải tự oán trách bản thân. Khang chào tạm biệt ông Long rồi quay trở về. Cậu băng tắt qua mấy con dốc nhỏ, chạy sọc qua những con đường mọc đầy cỏ khô. Lúc về gần tới nhà sàn, từ xa đã trông thấy thầy Thành và thầy Minh đứng đó sẵn. Khang vừa tiến lại gần, thầy Thành đã vội hỏi ngay: Sao nào Thám Tử Trẻ, em có thu thập được chút thông tin gì hay không? Khang nhìn thầy Thành cực kỳ tỉnh táo, vẻ mặt không có chút gì là thiếu ngủ, khác hoàn toàn so với thầy Minh. Nó cũng khôn khéo trả lời: Dạ không. Mà có... Khang nháy mắt ra hiệu một cái thì hai người cũng hiểu ý ngay, vội bảo nhau vào trong nhà. Vừa châm đèn lên, thầy Thành đã hỏi: Sao rồi, rốt cuộc là có chuyện gì? Bây giờ em nói được chưa? Khang hạ nhỏ cây đèn dầu rồi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc mà khi nãy cậu đã nói chuyện với ông Long, cũng không hề giấu giếm chuyện mình đã giao chiến với tử tinh ngạc nhân là như thế nào. Thầy Thành sau khi nghe Khang kể lại toàn bộ câu chuyện thì nhất quyết không tin. Ông ấy đáp lại lời của Khang theo một cách vừa mỉa mai vừa chăm chọc: Xạo hoài mày ơi, làm gì có chuyện nữa như mày nói được chứ Khang. Chẳng qua mình lạc vào một bản làng của người dân tộc vùng cao nào đó thôi. Người ta cũng đã nói vài ngày nữa chắc mình ra rồi còn gì. Chứ có đâu mà mày kể lung tung gì. Nào là bọn ngạc nhân, rồi tà đạo phương Bắc sang đây trấn giữ linh khí, thu nhốt chột cây. Xạo nhất là cái chuyện đấu phép với bọn nó nữa. Dân nước khác sao lại biết tiếng Việt mình mà nói chuyện với mày được chứ. Khang nhìn thầy Thành chăm chăm. Khang biết thầy Thành 100% là không tin lời mình nói. Cậu phản biện lại ngay: Em hỏi thầy, có loại quạ nào có thể cạo chết người hay không? Thầy cũng tận mắt chứng kiến cái chết của Đăng rồi đó. Sao những chuyện này lại không thể được? Em nói cho thầy biết, nếu thầy không tin thì chuẩn bị sống ở đây luôn là vừa rồi đó. Thầy Minh thấy cuộc nói chuyện càng lúc càng căng thẳng, liền lên tiếng can ngăn: Anh Thành à, thằng Khang nó có cái lý của nó, anh đừng nói như vậy. Còn Khang, em coi tiết chế cảm xúc lại, nói chuyện với thầy cô không nên có thái độ vậy, để thầy giải thích cho. Rồi thầy Minh quay qua phía thầy Thành mà bảo: Anh Thành, tính ra anh mới về trường được có vài tháng, nên có vài chuyện xảy ra anh không biết được đâu. Đáng ra chuyện này tôi cũng không định nói ra làm gì, Nhưng mà bây giờ Lâm vào nước này rồi, cũng nên nói luôn. Anh còn nhớ vụ việc hai nữ sinh treo cổ ở ký túc xá trường mình năm ngoái hay không? Có. Cái vụ đó tôi có đọc báo nên cũng biết được đó. Báo chí họ đăng chỉ là vẻ bề ngoài thôi. Thật ra hai nữ sinh đã bị quỷ sư hại chết. Tên quỷ sư đó chính là trưởng khoa cũ của khoa văn mình. Lúc ấy nhờ có em Khang đây về trường đăng ký học cao học, đã giúp chúng tôi điều tra ra và tiêu diệt tên quỷ sư đó. Nói ngắn gọn dễ hiểu là sau khi hắn chết thì khoa văn trống một vị trí, cho nên anh mới được tuyển vào đây để mà trắm vào chỗ đó. Tôi đã từng chứng kiến Khang đánh nhau với quỷ hai lần rồi, nên tôi hoàn toàn tin tưởng vào những gì mà Khang nói. Tôi nghĩ là anh cũng nên tin đi. Vì bây giờ trong cái tình thế này, tôi cũng chẳng có động cơ gì nói dối anh cả. Thầy Thành trong lòng bắt đầu có niềm tin vào những câu chuyện của Khang. Cậu cũng chẳng thèm chú tâm gì đến, chỉ phất tay ra hiệu rồi bảo: Thôi được rồi, bỏ qua chuyện này đi. Đợi ngày mai mọi người dậy hết, em sẽ lựa lời nói với họ. Chặng đường tìm lối về nhà của chúng ta còn rất dài. Hơn nữa chuyện này có thể ảnh hưởng tới hưng vong của quốc gia dân tộc. Em không thể nào làm lơ là mất cảnh giác được. Dù là trên bất cứ mặt trận nào, em tuyệt đối nhất quyết sẽ không để cho những kẻ phương Bắc nhằm nhè phá hoại một tấc đất, lãnh thổ của đất nước mình. Trời cũng chuẩn bị sang cả năm rồi. Hai thầy con ngủ một giấc lấy lại sức đi. Chuyện này mai mình hay bàn. Em vừa đánh nhau về mệt, em xin phép đi ngủ sớm. Khang nói xong liền đứng dậy tiến thẳng vào trong, chen vào chính giữa nơi có những đứa em đang nằm ngủ ngon lành. Cậu vừa nằm vừa suy nghĩ. Thân hình đó, mùi hương đó, dấu vết đó. Không thể nào, không thể nào đâu. Sáng đó, khi mặt trời đã lên cao, mọi người đều đã dậy để bắt đầu sinh hoạt một ngày mới. Chuyên Khang thì vẫn còn nằm trong phòng. Phải cho đến khi mấy đứa em chạy vào gọi dậy, cậu mới chịu ló mặt ra. Vệ sinh cá nhân xong, Khang nhanh chóng gọi mọi người lại, quay quần bên trong nhà sàn, rồi nói: Mấy đứa, anh có điều này muốn nói với các em. Thấy vẻ mặt ấp úng gượng gạo của Khang, tất cả đều lấy làm lạ. Thầy Minh ngồi bên cạnh cũng hít vai để động viên. Lúc này Khang mới nhỏ giọng: Tạm thời đó, chúng ta chưa thể về nhà được đâu. Mọi người cố gắng làm quen với nếp sống sinh hoạt ở đây đi nghe. Cả đám đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Một số còn nghĩ Khang đang nói chơi, liền bảo: Anh Khang giỡn hoài, không về với ba má tụi em la chết sao? Hay là anh với hai thầy còn có cái gì bất ngờ đằng sau muốn giấu tụi em không? Khang thở hắt ra một cái, rồi kể lại toàn bộ câu chuyện của đêm qua cho cả nhóm nghe. Rồi còn nói thêm: Chuyện này hoàn toàn là sự thật. Anh biết mọi người đều sốc, nhưng mà chúng ta phải chấp nhận. Anh và hai thầy đang cố gắng tìm cách giải quyết để có thể đưa chúng ta về nhà, để cứu dân làng ở đây thoát khỏi cảnh giam nhốt. Và hơn hết là còn phải chống giữ lại mảnh đất quê hương đang bị kẻ thù dùng thư ếm để yếm hại kìa. Mọi chuyện được công bố quá đột ngột khiến cho ai nấy cũng bất ngờ. Có một số người vẫn không tin được, thậm chí còn đứng phắt dậy la lối ôm sầm, làm náo loạn bầu không khí của buổi sáng sớm. Không, đây không phải là sự thật. Các người chỉ đang bày trò thôi. Có phải ba người muốn dùng cớ này để bắt chúng tôi lại đây, cho bán sang bên kia biên giới để lấy nội tạng hay không? Nói đi, sao không ai nói gì hết vậy? Câu nói đó làm dậy lên một nỗi nghi ngờ cho tất cả mọi người. Thậm chí có một vài đứa do quá sợ đã cố tình tránh xa chỗ ngồi của Khang. Khang liền lấy ra hũ tro cốt của Đăng để xuống nền nhà, cho nỗi lớn đáp lại: Mày nhìn xem đây là cái gì đây? Là tro cốt của thằng Đăng đó. Xác nó mới bị thiêu, còn chưa kịp lạnh kìa. Buông người cái gì? Bắt cóc gì ở đây? Chúng ta tiến vào rừng từ trước ra sau, không phải đều đi trên một con đường mòn đó sao? Đi vào thì cùng đi, đi ra thì cùng ra. Tất cả đều chứng kiến đàn quạ quỷ tấn công mọi người như thế nào. Tất cả đều chứng kiến việc chúng ta đi đúng đường, nhưng lại xuất hiện ở đây rồi còn gì. Nói cho mà biết, ở trong này tốc độ của thời gian chậm hơn bên ngoài không gian thật gấp 5 lần đó. Hôm nay đã là ngày thứ 2 mọi người ở đây, thì ngoài kia chúng ta đã mất tích được ít nhất 10 ngày rồi. Có vội thì làm được gì? Ngồi đi la hét làm được gì? Sao không cố gắng nỗ lực cùng nhau đoàn kết lại, làm hết những gì có thể để tìm được đường gì? Mà sẵn đây thì nói cho các em biết, đã vào đất quỷ thì khó đường mà trở ra. Hãy cố sống cho thật vui đi, vì rất có thể dương thọ của các người cũng chẳng còn lại mấy ngày đâu. Tất cả đều im bặt trước cơn thịnh nộ của Khang. Chúng ngồi im nghe từng tiếng la mắng cứ thế sọc thẳng vào tai mình mà không dám kháng cự. Một lúc sau, khi cơn giận đã nguôi đi vài phần, thì Khang mới hạ hỏa và nhẹ nhàng hơn. Hai thầy và các em yên tâm đi, sẽ không ai bị bỏ lại nơi này. Em đã danh dự và tính mạng của bản thân ra mà thầy, sẽ đưa được mọi người trở về nhà bình an. Hãy tin em, làm ơn là hãy tin em. Không ai nói gì cả, tất cả đều cúi gằm mặt xuống. Cái đứa khi nãy quát tháo Khang bây giờ cũng lý nhí cất tiếng xin lỗi. Khang xua tay bỏ qua. Cố gắng chịu khổ đây một thời gian, chuyện lần này cực kỳ nguy hiểm và quan trọng, mong là mọi người đoàn kết với nhau. À, người đàn ông làm thầy mo trong làng, ông ấy tên là Long, quê ở Thái Bình, cũng là người kinh và bị lạc cho chúng ta. Bắt đầu từ tối nay, anh sẽ nói mấy chuyện sang ở cùng chúng ta trong căn nhà sàn này. Xung quanh đây rất có thể có nhiều tai mắt của bọn ngạc nhân, và khi nãy anh đã nói, nếu không có chuyện gì quá quan trọng thì các em cũng đừng đi ra ngoài vào ban đêm. Ban ngày thì hạn chế tiếp xúc nói chuyện như người đồng bào ở đây, kẻo lỡ như họ là thuộc hạ của kẻ gian, làm hại đến tụi em thì lại khổ. Bọn em không phải là người của đạo gia, nên sẽ không thể nào biết được sự khốc liệt và tàn nhẫn của giới đạo thuật nó khủng khiếp như thế nào đâu. Bây giờ mọi người ra ngoài, theo người trong bản lên đường làm việc đi. Chỉ có như vậy chúng ta mới có được cái ăn thôi. Mong là mọi người đồng lòng. Thế là bắt đầu từ buổi sáng hôm đó, tất cả sinh viên lục tục chuẩn bị cuốc xẻng kèm theo cơm nắm chắc muối vừng, chồi theo những người trong bản lên nương làm rẫy. Có thể nói, đối với các cô cậu sinh viên được bố mẹ nuôi lo chăm bẩm từ bé, thì trải nghiệm lần này không khác gì một thử thách cực độ cả. Thầy Minh, thầy Thành cùng một vài bạn nữ ở lại chuẩn bị bữa cơm trưa. Khang cuốc bộ sang nhà ông Long để mời ông chuyển sang ở chung với tập thể của mình. Gần đến nhà ông thì Khang cất tiếng gọi từ xa, nhưng lại không nhận được câu trả lời. Định bụng rằng ông còn ngủ chưa dậy, Khang tiến thẳng vào trong nhà xem thử. Vừa leo lên được vài nấc thang đầu tiên, ghé ánh mắt nhìn vào xuyên qua vài khe gỗ, thì cậu thấy ông Long đã nằm vật xuống sàn mà thôi thớp. Khang chạy sọc vào dìu đỡ ông lên. Nhìn khắp xung quanh, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Không cần nói cũng biết, đêm hôm qua lúc Khang về đây thì ở đây đã xảy ra một trận chiến khốc liệt. Cậu hốt hoảng hỏi: Bác Long, ai lại ra tay đánh bác như thế này? Là kẻ nào? Khang nắm lấy cổ tay thầy Long bắt mạch thử, thấy mạch tượng cũng bị tổn thương không ít, nhưng không quá nghiêm trọng. Cậu lấy cho ông một bát nước, vừa kê lên miệng cho ông uống từng hơi, cho khẽ lấy tay lau đi vệt máu còn dính lại trên môi ông. Mò Long nhìn Khang, thều thào trả lời: Là tự tin ngạc nhật. Đêm qua, khoảng gần nửa canh năm, thì hắn ta từ ngoài sông vào đây đánh tôi. Chính là tên đã giao chiến với cậu trước đó. Cũng may hắn đã bị thương nhiều phần, và tôi cũng có chút ít thuộc phòng thân, nên mới may mắn chống đỡ được. Nếu không thì đêm qua có lẽ... Cháu hiểu rồi, bác đừng nói nữa. Lỗi là tại cháu sơ suất chủ quan mới liên lụy tới bác như vậy. Vết thương của bác tuy nặng, nhưng may mắn là chỉ ngoài da, cầm máu sát khuẩn thì sẽ nhanh lành thôi. Có điều là bây giờ bác không ở lại căn nhà sàn này được đâu. Bác một thân một mình, cháu sợ lỡ như đêm nay hắn lại đến thì sao? Hay là qua căn nhà sàn mà già làng đã phân cho chúng cháu, ở đó tiện cho hai chúng ta bàn bạc và nương tựa bảo vệ lẫn nhau. Không được, tôi không muốn liên lụy tới cậu và mọi người. Tôi già rồi thì bảo vệ nổi ai chứ, có chết ở đây cũng được. Dù sao tôi cũng đã quá chán cái cảnh tù đại như thế này rồi. Cậu mang tôi về chỉ chút thêm gánh nặng thôi. Bác à, bác đừng nói vậy. Chúng ta đều là những kẻ sa cơ thất thí, phải biết bảo bọc lẫn nhau. Hơn nữa bác còn là người hiểu rõ về cây linh khí hơn ai cả. Bác mà có mệnh hệ gì, cháu làm sao một mình phá được cây linh khí đó chứ? Thôi, quyết định như vậy đi. Để giờ cháu cõng bác đi ngay. Đồ đạc thì lát nữa cháu quay lại lấy sau. Hắn ta và bọn ngạc nhân sẽ sớm quay lại đây thôi. Thế là Khang cõng ông Long về bên nhà sàn của mình. Cậu đặt ông nằm trên tấm ván nhỏ. Thầy Thành chạy lên nhìn thấy, liền thoáng ngạc nhiên. Khang cũng nhận ra được nét mặt đó. Thầy vội bưng bát nước lên đưa cho Khang. Cho mày uống đi, để ông nằm nghỉ ở đây. Em tìm thấy ông ở đâu vậy? Khang vừa kê gối cho ông Long vừa trả lời. Dạ, bên nhà của ông Long. Đêm qua mấy bị bọn chúng đánh trọng thương, bây giờ mới ra nông nỗi này. Giờ không thể nào để mấy bên đó được nữa, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cũng may chỉ là vết thương bên ngoài nên chưa còn cứu được đó. Ông Long mở mắt ra, nhìn thấy thầy Thành đang đứng đó nhìn mình. Lát sau, khi thầy Thành tiến lại gần, ngồi xuống đưa tay định sờ lên trán của ông Long, thì đột nhiên ông lại ho lên sặc sụa. Khang vuốt ngực giúp cho ông hai ba cái, rồi quay sang thầy Thành nói: "Thầy giúp em chăm ông ấy một lát, em đi gom một chút xíu đồ rồi về ngay." Cho cậu định đứng dậy rời đi, thì ông Long trong cơn mê man nửa say nửa tỉnh vẫn cố dùng chút sức của mình nắm lấy tay Khang mà nói: "Đừng đi, cậu ở lại đây với tôi, đừng đi đâu cả." "Sao vậy? Con sang nhà lấy đồ cho ông mà. Ông cứ nằm đây nghỉ ngơi đi, lát con quay lại ngay." Khang càng nói thì tay cô mấy càng nắm chặt hơn, miệng chỉ lẩm bẩm được mấy tiếng không đi rất khẽ. Thầy Thành nhìn thấy tình cảnh như vậy cũng không biết làm gì hơn, liền bảo: "Thôi, em cứ ở đây chăm sóc cho ông đi, để thầy sang đó lấy giúp em cho. Từ đây sang đó cũng gần mà, sáng tiện thì lên nương cô gọi mấy đứa về ăn cơm, cũng trưa rồi. Lát nữa xuống đêm nếm nồi canh giúp cho thầy nha, với nhỏ lửa lại, chứ không nó sắc thì ăn mất ngon. Thầy đi nha." Không đợi cho Khang trả lời, thầy Thành liền vội đi ngay. Thầy Minh vừa nấu ăn xong dưới bếp thì chạy lên bảo: "Khang về đó hai em, ông cụ sao rồi, không được khỏe sao?" Thầy Minh tiến lại gần ông Long, đưa tay đặt lên trán ông kiểm tra thử. Ông Long không có chút phản ứng gì khác lạ, lần này có vẻ như đã khỏe hơn đôi chút. Ông vội nắm lấy tay Khang bảo: "Cẩn thận với người khi nãy, tôi có dự cảm không tốt với hắn ta." Thầy Minh nghe không hiểu gì, Khang liền chống chế ngay: "Ý Mò Long nói về người đánh mấy thôi thầy. Khi nãy em cổng mới về có gặp một người lạ, hình như là ông cảm nhận được gã đó chính là tên ngạc nhân thì phải. Có đúng vậy không?" Ông già nằm ở tấm ván cứ liên tục gật đầu xác nhận. Riêng Khang thì trong lòng lại xuất hiện nhiều mối lo ngại hơn. Mãi đăm chiêu suy nghĩ một hồi mà nồi canh sâu từ bao giờ cũng chẳng biết. Ở phía xa vườn, thầy Minh hô to: "Nè, xuống đem canh rồi bớt củi đi Khang, chứ không ông Thành ông về ông thấy chửi một tăng bây giờ đó." Khang lật đật xuống bếp để nêm nếm canh, nhưng vừa kịp rút ra vài thanh củi thì ở trên nhà lại tiếp tục có chuyện xảy ra. Thằng Tình đi làm nương về, không biết nó gặp phải chuyện gì mà cứ bán sống bán chết chạy xong xộc vào nhà. Chân thì không mang dép, còn tay thì đầy ấp máu me. Nó vừa chạy vừa la toáng cả lên: "Không xong rồi, thầy, anh Khang ơi, thằng Phong nó bị hai con thủ yêu mà nói á, giết chết rồi." Khang và thầy Minh cũng vội chạy xộc lên, ấm lấy vai thằng Tình mà hỏi lại: Em nói sao? Là ai chết? mọi người ở ngoài đó như thế nào rồi? Tình vừa thở vừa đáp, xem chừng rất cực nhọc. Nó miếu máu thúc thích như trẻ con, còn hoảng sợ nó không nên lời. Thằng Phong, nó bị hai con thủ yêu mệt mẩy xanh lè móc ruột mà chết. Sau cánh nương còn có đàn quả lớn đang bay tới. Mọi người và dân bản đang cố sức mà bỏ chạy. Còn thầy Thành, trời, thầy Thành làm sao? Thầy Thành đến kêu bọn em về ăn cơm. Thấy thằng Phong bị tấn công, thầy liền chạy sang chỗ nó để cứu, nhưng mà không kịp. Thậm chí thầy còn bị hai con thủ yêu đó đánh trọng thương kìa. Bọn em không thể dìu thầy về được. Thầy kêu em chạy về trước báo anh Khăn. Chắc bây giờ có lẽ thầy cũng chết rồi. Khang nghe xong mà đứng như muốn không nổi nữa. Cậu á khẩu đi một lúc. Thầy Minh cũng không biết nói gì. Đôi tay Khang trung trung cầm cái muỗng múc canh còn để rơi xuống đất. Cậu liền tức tốc chạy lên đồi nương ngay. Vừa chạy vừa nói: hai ngựa đó chăm ông Long giúp cho em. Nhớ đóng chặt cửa. Khi nào em gọi thì mới được mở ra. Còn bất cứ ai gọi thì tuyệt đối không được mở. Em đi đi. Khang chạy một mạch đi. Trên đường bắt gặp rất nhiều dân bản đang hối hả chạy theo hướng ngược lại. Cậu càng tức tốc hơn, lại gặp thấy các em trong đoàn của mình. Khang căng dặn: về nhà, nhớ tuyệt đối bên trong đó không được ra ngoài. Bọn ngạc nhân cùng với đám âm tà quỷ quái sẽ sớm tìm đến đây thôi. Mọi người cứ bảo ban lẫn nhau, nhớ chưa? Phong và thầy Thành hiện đang nằm ở đâu vậy? Ở phía bên trái, lên hết cái sườn núi sẽ thấy cái đồi chè lớn trước mặt. Anh chạy thẳng vô đó là thấy hả? Vừa nghe chưa kịp hết câu, Khang vội phóng đi ngay. Cậu lao nhanh như một mũi tên phi tới hiện trường. Khắp bầu trời bây giờ âm u đen xám, một đàn quạ lớn đang bay lượn trên trời, lảng vảng quanh nương chè. Đếm ước chừng số lượng quạ này cũng có ít nhất vài trăm con. Khang lấy ra một lá kim phụ, gấp lại thành hình tam giác, rồi phóng thẳng lên trời hô to: thiên la địa vọng trận, khai! Lá bùa bay vút lên không trung, rồi thúc động thành một vòng lưới cực trọng bao quanh cả ngọn đồi. Khang lấy ấn tính ra, bắn từng đợt chỉ quang lên không trung để diệt bớt lũ quạ đang lượn lờ chờ ăn thịt xác chết. Vừa chạy lên tới nơi, cậu cũng đã giết được cả trăm con. Băng qua cánh đồng chè tươi bát ngát, tìm tới ngay khoảng đất trống dùng để dựng lều nghỉ tạm của bà con trong bản. Tới nơi, Khang thấy một đàn quạ đang bu lại mổ lấy mổ để cái xác của Phong. Còn thầy Thành thì đang thôi thớp cố lết từng chút một tới chỗ Phong, rồi dùng bàn tay yếu ớt của mình xua đuổi lũ quạ đi. Khang liền chạy tới kéo thầy Thành ra xa. Cậu đánh một đòn vào đám quạ rồi bảo: thầy có làm sao hay không? Thủ yêu đâu? Thầy Thành ngáp ngáp miệng vài cái rồi nói: bọn chúng đang chém giết những dân bản xấu số ở đằng kia. Vừa nói, tay thầy vừa chỉ sang cánh đồng chè bên cạnh. Ở đó liên tục vang lên những tiếng la khóc thất thanh thảm thiết. Khang mím môi thật chặt, cố giữ lấy bình tĩnh. Thầy Thành nắm lấy tay cậu mà nói: mạng của thầy khó mà cứu được, em hãy mau đi cứu dân bản đi, nhanh lên. Hãy cố gắng cứu lấy mọi người Khang à. Nhưng mà thầy... Mặc kệ thầy, đi đi. Thế là Khang bùng dậy, chạy sang phía bên kia cánh đồng chè. Thì thấy ở đó đã nằm la liệt xác người. Lũ quạ trên trời cứ thế mà được dịp lao đến cắn rỉa. Trước mặt lại thấy hai con thủ yêu khắp người xanh lè, đang bóp cổ móc bụng từ người dân bản không may chưa chạy kịp. Xung quanh đó cũng có mấy kẻ vai u thịt bắp. Trên tay kẻ nào kẻ nấy đều cầm hung khí bên mình. Khang liền nhanh chân sấn tới. Cậu đá lia lịa vào đám quạ đang say sưa mổ xác mà hét to: dừng tay lại, tất cả chúng mày dừng tay lại cho tao. Hai con thủ yêu liền lập tức dừng tay. Bọn nó quay sang nhìn thử xem kẻ nào to gan dám phá đám chuyện của chúng. Đám lâu la thuộc hạ liền nhắm tới Khang mà lao đến, vùng dao chém quyết liệt. Cậu chẳng thèm né tránh, cứ đứng yên một chỗ chờ đợi. Quét chân một cái đã có cả chục viên sỏi bay lên không trung. Khang cứ thế mà vung chân đá tới, sỏi liền lao vung vút như những viên đạn. Những tên thuộc hạ kia mới chỉ tiến được vài bước chân đã bị những viên sỏi bắn tới tấp vào người cho phải lùi lại. Khang nghiến răng lên ken két mà nói: đám yêu đạo tà môn chúng mày dám xâm phạm vào bờ cõi nước Nam Tông, trấn yểm giết người, gây ra biết bao nhiêu tội ác. Đồng bào tao, anh em tao còn bị tụi mày giam nhốt ở đây, không cách nào quay về thế giới thực được. Bao nhiêu tội đó đủ để tao bắt chúng mày phải bỏ mạng lại nơi đây. Hôm nay tao thề, thề sẽ giết hết tất cả để báo thù cho những đồng bào xấu số của tao đã phải chết tại đây. Đọc bản đi! Khang hét lên trong cơn giận dữ tột độ. Kình phong bắt đầu nổi lên cuồn cuộn, sấm chớp cũng đánh xuống ầm ầm. Bầu trời u ám, không gian đen đặc, như cuốn hết sinh khí đem đi nơi khác vậy. Hai con thù yêu rút móng tay đầy những dây leo của nó ra khỏi người nạn nhân. Những giọt máu cứ từ đó mà rỉ xuống không ít. Bọn chúng tiến lên phía trước, đối diện với cậu, đưa cánh tay đầy máu me ra rồi nói: "Ừ, thằng nhóc, mày nghĩ dựa vào mày mà đòi cản bước chúng tao sao? Nhìn đi, xem những thứ đang chảy ra từ tay tao nè. Là máu của đồng bào mày đó, là máu của bọn mọi giàu chỉ hèn mọn. Nhìn rõ chưa?" Nói xong, tên thụ yêu liền buông cánh tay dài sượt ngang qua mặt Khang. Những giọt máu người đỏ tươi trên tay hắn bắn thẳng vào mặt cậu. Trước đoạn tấn công thăm dò của kẻ địch, Khang chẳng thèm né tránh. Cậu đứng im ở đó, đôi mắt lạnh lùng chứa đầy thù hận. Khang cắn chặt đôi môi của mình, đến nỗi chỉ cần mạnh thêm một chút nữa thì máu của cậu đã có thể bật ra. Hai tay nắm chặt thành hình nắm đấm. Hai gã thụ yêu cùng đám thuộc hạ đang cười hả hê và ra chân dẫm đạp những cái xác đang nằm ngổn ngang dưới đất. Khang dùng tay lau nhẹ máu trên mặt mình rồi cho vào miệng nếm thử. Vị máu tanh nồng xộc thẳng vào trong não. Đâu đó cậu còn có thể cảm nhận được sự sợ hãi tột độ, khát khao được sống và lòng căm thù của dân bản trước những kẻ lòng lang dạ sói này. Khang chợt ứa nước mắt ra, nhìn những vệt máu đang vương trên tay mình, lặng lẽ cất tiếng: "Tất cả bọn mày, nếu hôm nay không chết thì tao dọc lao hết lên cả đi, thiên la địa võng trận mở!" Trận pháp của Khang lập ra bây giờ đã được thúc động hoàn toàn. Chiếc lưới màu vàng đang thu nhỏ lại với diện tích bao phủ. Nó đang thu lại về phía của Khang và hai tên thù yêu đang đứng. Bọn chúng nhìn lên trên trời, thấy Khang đã chuẩn bị sẵn kết giới. Thù yêu liền nói ngay: "Xem ra mày muốn đánh một trận một mất một còn sao? Được thôi, tụi bay lên cho tao, băm dầm thằng mộ giao chỉ này ra, đem làm mồi cho quả rỉa." Đám thuộc hạ lên một lượt, xong tới bao vây lấy Khang. Cậu chỉ đảo mắt nhìn quanh hai ba cái rồi nói: "Tao không phải là con mồi của đám vô danh tiểu tốt chúng mày. Hôm nay tao là thợ săn. Lôi âm phù, khai!" Khang ném đạo huyết phù lên trời, triệu lôi âm đánh thẳng vào những kẻ mang trợ này. Mây đen của lôi âm liền kéo đến tận tận. Khang trị chú rồi hét to: "Đánh!" Hàng loạt tia sét cứ từ trên trời giáng xuống mà trút xuống một khoảnh đồi bé nhỏ. Ở phía bên này, mọi người trông thấy sấm sét đang đánh xuống đồi chè, ai nấy đều kinh sợ, nghĩ rằng Khang đã bị sét đánh rồi. Thầy Minh trầm giọng nói: "Các em đừng lo, thằng Khang nó là mệnh trời, còn có trọng hộ thân, sét này không phải đánh nó đâu, đừng sợ." Thầy nói gì? Anh Khang có trọng hộ thân trong người á? Không, ý thầy là chớp này sẽ không đánh chúng Khang đâu. Đúng rồi, ý thầy là vậy đó. Mọi người cũng cho qua sự lúng túng của thầy Minh mà tiếp tục hướng mắt về phía đồi chè chờ đợi. Bên phía chỗ Khang, sau một loạt tia sét khủng bố đánh xuống thì cũng chẳng còn lại tên thuộc hạ nào của hai gã thù yêu hiện diện trên mặt đất nữa. Thậm chí linh hồn của bọn chúng đã bị Khang thu lại, rồi dùng chính hai bàn tay của mình vận pháp bóp cho nát vụn thành từng mảnh. Hai con thù yêu cũng bất ngờ khi chứng kiến Khang chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã diệt sạch toàn bộ thuộc hạ của mình. Bọn chúng có chút sợ hãi, nhưng cũng chẳng còn cách nào trốn chạy, chứ không biết cố gắng tới cùng. Thù yêu nhìn thấy Khang đang kéo vài cái xác chết lại một chỗ. Bọn chúng liền mỉa mai. Mày không chỉ thực lực giỏi mà còn sống tình nghĩa quá hả? Đám mọi dân này và mày không phải họ hàng thân thích gì, nhưng mày cũng vì bọn nó mà liều chết đến đây. Xem ra cũng là một tràng quân tử. Tiếc là... Khang bộ cắt lời ngay. Mày cấm miệng đi. Phong lưu tiễn khai. Khang đưa tay lên trời để đón lấy tia sét đánh xuống phía mình. Cậu thu tia sét vào trong lòng bàn tay, tụ lại thành một cây lôi nỏ. Cậu dùng âm dương chỉ thuật, cứ thế tra một mạch vào cây nỏ một nguồn năng lượng cực lớn, sau đó nhắm thẳng vào hai tên thủ yêu mà bắn tới tấp. Lôi đạn bắn ra xoẹt xoẹt, bay vùng vụt lao đến như mưa. Hai con thủ yêu liền dùng tốc độ của mình đu lên những cành cây để né tránh. Thế vậy, Khang càng nhắm theo bắn trát hơn nữa. Lần này thì cậu nhắm thẳng vào những cành cây xung quanh để triệt tiêu hết toàn bộ đường thoát của bọn chúng. Thủ yêu hết đường tránh, đành phải phi xuống đất đối diện với Khang. Cứ thế, cậu liền nã tới tấp không ngừng nghỉ. Thủ yêu trúng lôi đạn, liền bị tê cứng khắp cả người. Khang nhanh chóng vứt luôn cây nỏ mà áp sát đối phương. Cậu đấm đá túi bụi vào địch nhân. Hai tên thủ yêu chỉ biết căng mình chịu trận khi bị tĩnh điện hoành hành. Bọn chúng cố gắng lùi ra xa để tránh đòn, còn Khang thì mãi điên cuồng công kích cực kỳ ác liệt. Sấm sét trên trời cứ chớp tắt rền vang như muốn động viên cho Khang diệt trừ cái phượng tà ác. Thủ yêu bị dồn vào thế chân tường, tính mạng bị đe dọa trong một khắc một giây. Bọn chúng cố vận phép dồn hết sức lại rồi tung một đòn đẩy Khang ra xa. Cậu chới với như muốn ngã đi, nhưng cũng may mắn đứng vững lại được. Khang dường như muốn đuổi cùng diệt tận hết cả đám này. Ánh mắt trừng trực sát khí, cậu lấy ra hai lá sát quỷ phụ đưa lên cao ngay trán, chuẩn bị quyết đoạn kết liễu. Thế nhưng mọi tính toán gần như thất bại khi từ trong rừng sâu lại phóng tới hàng loạt phi tiêu lạ, làm Khang phải bật lùi lại, nhảy ngược ra đằng sau một khoảng dài. Hai con thủ yêu cũng nhân cơ hội đó mà bỏ chạy đi. Quyết lần này không thể để xảy ra chuyện giống như lần trước được. Khang liền lấy ra hai đạo truy hồn phù rồi nói: "Chạy sao? Bọn mày cũng chạy đằng trời. Truy hồn phù khai!" Hai lá huyết phù vừa được phóng ra lao vùng vút tới phía trước. Hai con thủ yêu vẫn đang cố gắng chạy, đột nhiên vút một tiếng, từ trong rừng sâu lướt ra một thân ảnh lạ lao tới chắn trước đường bay của hai lá phù. Đó là một lão già tuổi đã quá trăm, râu tóc bạc phơ, gương mặt trông cực kỳ hiền từ và phúc hậu. Lão ta dùng tay không bắt lấy hai lá huyết phù của Khang dễ như ăn kẹo. Lão cầm hai lá bùa đó phóng ngược trả lại cho Khang rồi nói: "Tên tiểu tử này, ta thấy nhà ngươi thực lực cũng không tệ, sao lại nhúng tay vào phá đám chuyện tốt của chúng ta làm gì?" Khang như đứng hình khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình đây trông cực kỳ quen mắt. Cậu ngờ ngợ hình như đã gặp người này ở đâu đó rồi. Mớ ký ức hỗn tạp được lục lại trong đầu Khang, và nó bắt đầu dừng lại đúng vào cái giấc mơ của ngày hôm đó. Một giấc mơ kinh hoàng, đầy chết chóc và đau thương. "Mẹ, mẹ ơi, mẹ dậy đi mẹ. Mẹ ơi, mẹ dậy đi mà." Tiếng khóc của đứa bé cứ văng vẳng trong đầu. Hình ảnh lão già một tay nắm cổ đứa bé, một tay cầm con dao bầu đâm mạnh vào tim nó, làm cho Khang không thể nào quên được. Không ai khác, chính là hắn ta. Lão già này chính là kẻ râu dài tóc bạc mà hôm trước Khang đã gặp trong mơ. Nói cách khác, hắn ta cũng chính là thủ lĩnh đứng sau toàn bộ sự kiện linh dị xảy ra ở bản làng này. Khang kéo mấy cái thi thể thuộc hạ của thù yêu lại gần, chất thành một đống, rồi chiếm chạy ngồi lên. Cậu đưa đôi mắt lăm lăm đầy cẩn trọng và đầy phòng, rồi cất tiếng nói: "Ngươi chính là Ngạc Nhân." "Không, phải gọi là Ngạc Nhân tộc chủ mới đúng chứ." Ngạc Nhân tộc chủ thấy Khang nhận ra mình thì tư thái rất ung dung, không có gì ngạc nhiên hay lo lắng. Một tay lão để ở đằng sau lưng, một tay thì lại buốt chùm râu dài mà cười lên sảng khoái. Lão cười một lúc rồi mới đáp lời Khang. Khá lắm, biết được lai lịch của ta, ắt hẳn không phải hạng tầm thường. Tiểu tử, ta lại có hứng thú với nhà ngươi hơn rồi đó. Chi bằng sao không về dưới trướng làm môn đồ của ta? Tư chất của ngươi không tệ, lại có long hồn hộ thể, nếu cộng thêm sự chỉ dạy của ta thì chẳng cần tới mấy năm, một tên tiểu tử nhãi nhép như ngươi cũng đứng được vào vị trí cao trong giang hồ đạo thuật đó. Khang có đôi chút bất ngờ khi hắn lại có thể biết rõ lai lịch cũng như là thực lực của mình. Kẻ này ắt không phải hạng tầm thường. Điều đó càng làm cho cậu cảm thấy phải thật cẩn trọng và đề phòng lão già này hơn. Quý thính giả vừa nghe xong tập đầu tiên của Đất Độc Vùng Cao, là bộ truyện tiếp theo trong series Những Câu Chuyện Ma Về Cậu Pháp Sư Trẻ Phan Khang của tác giả Phan Thanh An. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai với tập 2, cũng là tập kết thúc của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.